Bayer xin tự trọng 13 chương 115 không cách nào so sánh ưu thế đối phương quả nhiên bị Boston Mac Du ra hai cái kìm lớn hù đến. Ý đồ nghiêng người né tránh. Ai biết Li Ga Huyên bạt đao thuật sau đó phát tới trước đâu lạnh thấu xương thanh đồng đao tại hơi u ám trong thông đạo chợt lói lên. Đối phương lập tức phát ra tiếng kêu thảm. Hắn đầu kia mảnh khảnh chân trái đúng là bị thần ký sửa bàn chân cho nhất đao lưỡng đoạn. A tên kia hét thảm lên. Hằng tuyên chi đán hô to. Là mật thám không muốn cho hắn tự sát đạo tặc hệ trinh sát bị phát hiện. Sẽ có phản ứng gì khẳng định là cắn lưới tự sát hoặc là cắn mở trong hàm răng độc dược tự sát cái gì. Cái này xáo lộ, nhìn quen chiến tranh tình báo mảnh bay quen thuộc đến không được, lập tức một đống kìm lớn chào hỏi. Con mẹ nó là Da En Vét A hệ thống còn không có nhắc nhở đâu dù sao không phải chúng ta người làm hắn đáng thương Da En Vét vốn đang không quyết định tự sát. Ai ngờ đám kia tạp binh đồng dạng người tôm sẽ phản ứng nhanh như vậy chờ hắn có ý tưởng thời điểm. Một cách đại long càng tôm tử cứ như vậy đối đến trong miệng hắn. Động tác kia so nha sĩ hung tàn nhiều. Ô ô ô cái này nam tính Da En Vét ra sức giãy giụa lấy. Dao găm của hắn đâm chết không dưới 5 cái lốp chốc. Trời mới biết người tôm đúng là hung hãn như vậy. Không có chút nào để ý quân đội bạn tử thương. Chết một cái sông hai cái bắt đầu. Nếu là đổi thành chốc chết nhiều như vậy, lại không có đốc chiến đội áp trận, đã sớm dọa đến chạy tứ phía. Một đống kìm lớn hướng trên mặt trên thân, lốp bốp gọi. Bài ơ những ngày này cùng A xe học rút gân lột ra, sưởng sốt học được tương đương tàn nhẫn tay nghề. Da En Vét không riêng bị đánh bại trên mặt đất, miệng bịt lại, chắp hai tay sau lưng buộc. Các người chơi trả lại cho hắn cắt đứt gân tay gân chân. Sợ hắn chết ở nửa đường bên trên. Chi kỷ dùng gân kiện buộc lại hắn bắp chân trái vết thương. Mấy phút đồng hồ sau, trên quảng trường tuyên bố nhiệm vụ yêu hậu. Ngạc nhiên nhìn thấy một đám tôm giống nhấc lên tế tổ dùng heo sữa quay đồng dạng. Nhấc lên một không ngừng giãy giụa nam tính Da En Vét tới. Yêu hậu mị nhãn chừng một cái, lập tức đến hứng thú. Da En Vét cái chủng tộc này không có chút nào lạ lắm. Bọn hắn xem như địa huyệt lính chủ thủ hạ hạch tâm chủng tộc. Làm sai tổng thống chỉ đương nhiên là Beholder, Medusa cái này cường đại quái vật. Hướng xuống là tinh anh chiến lực ngưu đầu quái, nữ tính Da En Vét thường thường biết ma pháp hoặc là kỹ năng đặc thù. Lại hướng xuống chính là số lượng vừa phải nam tính Da En Vét, bọn hắn có không tầm thường trí tuệ cùng võ nghệ. Đã có thể xung làm trên chiến trường đột kích đội quân mũi nhọn. Lại có thể làm trung tầng quan chỉ huy. Chỉ huy chốc. Vô binh loại hình pháo hôi binh chủng. Nhìn thấy cái này nam tính Da En Vét yêu hậu thật không có chút nào ngoài ý muốn. Ôi cuối cùng đã đến rồi sao yêu hậu khóe miệng nâng lên mỹ diệu đường cong. Xem ở bai ơ trong mắt. Lập tức một đám bai ơ thần hồn điên đảo. Út út út coi như nàng là một đầu Medusa. Ta cũng có thể út bên cạnh bai ơ đá cái kia hàng một cước. Vị tiểu ca này. Muốn gia nhập chúng ta Medusa tỷ tỷ hậu viên hội sao không để ý đến hò hét ầm ý bai ơ. Yêu hậu lấy một cách tương đối phong phú ban thưởng đuổi tù binh Da En Vét các người chơi. Thuận tay tuyên bố một cách cảnh giác gián điệp thường trú nhiệm vụ. Ngoắt ngoắt trên tay ngón trỏ trái bên trên hoàng kim giáp ngón tay. Dẫn hắn tới, ta có nhiều thứ phải thật tốt hỏi thăm hắn. Cái gì nghiêm hình bức cung không tồn tại. Yêu hậu vốn chính là loại kia mị lực giá trị phá trần tự mang trời sinh mị hoặc kỹ năng tồn tại. Chuyển sinh trở thành Medusa về sau. Trừ kịch độc cùng hóa đá ma nhãn. Đồng dạng có khống chế tinh thần. Mị hoặc chờ một chút kỹ năng. Nếu như nói vương hảo tốt xấu hay là anh hùng mô bản yêu hậu chính là điển hình nhân vật phản diện phản anh hùng mô bản. Ba mấy lần liền để tên kia thần trí không rõ. Khai ra tài nhãn bảo quân sơ bộ kế hoạch. Phiền phức nguyên lai like Beholder lần kia đã lén bị ăn thiệt thòi. Yêu nguyên nhớ mãi không quên chơi chết mâu tân mô mâu. Hắn không phải không đuổi tới, mà là đuổi tới một nửa liền phát hiện người nào đó âm hiểm. Toàn bộ Tây Chi hoang mạc hành lang lòng đất. Đều là những cái kia tương đối khô giáo tầng nham thạch. Nhiều lắm là có chút đất sét. tới gần Thâm Uyên thành bên này, mặt đất người vô pháp biết được kỹ càng tình trạng phức tạp, đáy thông đạo không còn tồn tại. Bên này có lượng lớn mạch nước ngầm. Beholder lại ngỡ ngẩn cũng không có khả năng để cho thủ hạ đào hang tới. Vài phút một cái dưới đất thấm nước, liền trái lại đem bản thân quê quán cho sông. Nhất tới gần Thâm Uyên thành dưới mặt đất cửa ra vào, ở cửa thành phía tây đại khái 2 km địa phương. Cái kia cửa ra vào kỳ thật thấm nước thật nghiêm trọng. Đại quân là không đùa. Thám tử tinh anh xuất nhập ngược lại là không có vấn đề. Cái này da đen đạo tặc chính là từ cái kia tới, sau đó sờ đến Thâm Uyên thành ngoại thành. May mắn chỉ là ngoại thành. Đối với một người thiết kế, yêu hậu là chịu phục. Thâm Uyên thành thiết kế có thể xưng một thành bộ một thành. Phía ngoài cùng từ bên thác nước trên có mấy cái sơn đồng có thể tiến vào. Trong thông đạo cảm mấy cùng đá rơi cái gì. Đầu tiên có thể hố một đợt địch nhân. Qua cửa thứ nhất, tất cả thông đạo đều sẽ hội tụ đến một cái đặc thù ủng thành bên trong. 8.000 mét vuông không gian cộng thêm ngàn cân áp. Từ người nào đó liều mạng sưu tập dễ cháy vật phẩm liền biết hắn nghĩ làm gì. Coi như qua ủng thành tiến vào yêu nguyên không phải nội thành. Đây là một cái giả khu sinh hoạt. Cái này di ta lầu. Khu sinh hoạt. Thương mẫu khu. Khu nghỉ ngơi cái gì đầy đủ mọi thứ. Còn có lượng lớn vứt bỏ sinh hoạt vật tư vứt bỏ. Buyer cũng không phải là thật ở đây sinh hoạt. Chỉ là thường xuyên có buyer tiếp vào chân chạy nhiệm vụ. Muốn đi qua bên này chạy vòng. Chế tạo ra một loại có người ở lại bầu không khí. Nơi này cùng người nào đó tiếp đãi tất cả thế lực sứ giả địa phương là cùng một cái khu vực. Thật có cần. Ba Gia Na có được một cái quyền hạn. Có thể tại nửa phút bên trong làm cho cả khu vực rót đầy nước. Nếu ai tấn công vào đến, vậy liền ha ha. Lại hướng lòng núi xâm nhập mấy chục mét, mới đến Thâm Uyên thành chân chính ngoại thành quảng trường. Trong hồ hoàn toàn chính xác có một đầu đường nước chảy có thể nối thẳng tới. Cân nhắc đến trong nước có bạch tuộc đốm xanh cùng cua ruột loại này nhân vật hung ác, vịt lên cạn cũng đừng trông cậy vào. Yêu hậu chắc chắn sẽ không tùy ý Beholder dưới tay tùy ý dò xét. Dù sao Thâm Uyên thành còn có lượng lớn cửa sổ mái nhà. Vách núi cao chót vót đối với Daenvet đến nói chưa chắc là chân chính trên ý nghĩa lạc trời. Rất nhanh Chu Thiên Kiếm Thần chờ có thể lấy được đi săn điểm tinh anh bay ở được an bài một cái nhiệm vụ đặc thù trinh sát chiến tranh sau gần nửa ngày. Beholder trinh sát xâm lấn cái kia đoạn trong thông đạo dưới lòng đất. Bắt đầu một trận cối xay thịt thức huyết đấu. Lúc đầu hắc ám chật hẹp thông đạo dưới lòng đất, hẳn là dưới mặt đất chủng tộc tuyệt đối sân nhà mới đúng. Nhưng mà Mắc Du Gia là phi thường đặc thù chủng tộc. Thời gian dài sinh hoạt tại đáy biển. Từ 10 mét biển cạn đến 14-5 mét biển sâu. Đều có thể tìm tới tôm hùm thân ảnh. Làm Atlantis hàng ngũ chiến đấu bên trong chủ chiến chủng tộc. Mắc Du Gia tự mang trung cấp khả năng nhìn trong bóng tối tăng thêm yêu hậu đầu nhập là bay ở bên trong tinh anh. Trong lúc nhất thời Mắc Du Gia bay ở cùng Daenvet đúng là tại cái kia vài đoạn trong thông đạo dưới lòng đất đánh túi bụi. Không sai. Đơn thuần từ thân thể thuộc tính bên trên. Mắc Du Gia nhanh nhẹn kém xa tối tinh đạo tặc cùng mật thám. Cũng sẽ không ẩn thân. Nhưng Mắc Du Gia có cái đối phương vĩnh viễn không cách nào so sánh ưu thế Bayer sẽ phục sinh A Bayer xin tự trọng 13 chương 116 hèn hạ Mắc Du Gia vạn vật đều tính. Đen nhánh không ánh sáng. Lấy nhân loại thị giác, đó chính là đưa tay không thấy được năm ngón đen nhánh. Nồng hậu dày đặc như mực trong bóng tối, bình thường đến nói là không nhìn thấy đồ vật. Mắt nhìn được trong bóng tối ban cho Bayer quan sát hoàn cảnh thị lực. Giới trò chuyện vô song thấp giọng nói tốt qua nghiện tựa như là nhìn tia hồng ngoại. Bay ở tầm nhìn bên trong. Tất cả mọi thứ biến thành đen trắng câu bên cạnh tồn tại. Giống như là đang nhìn thế kỷ trước thập niên 80 cũ kỹ đen trắng màn hình tivi. Phức tạp cái hố xăng khắp nơi truyền đến tích thủy âm thanh cùng thi thể mùi hôi thối. Các người chơi không quan tâm tương phản bọn hắn tại kích động. Chu Thiên Kiếm Thần trầm giọng nói, ngậm miệng, chúng ta nhanh đến. Giới trò chuyện vô song nhún nhún vai, dù sao đối phương khẳng định phát hiện ra trước chúng ta. Không sai. Hai phe địch ta đều có mắt nhìn được trong bóng tối năng lực. Bất đắc dĩ đối phương thị lực càng lô cốt, mà lại thính giác, cảm giác đều tại tôm hùm Bayer phía trên. Trên cơ bản đều là Bayer bị đối phương đánh một đợt tiên cơ. Ban sơ hai lần đó giao phong, Bayer thua thiệt đến nhà bà ngoại, không có chỗ nào mà không phải là toàn diệt kết thúc. Bayer là am hiểu nhất tổng kết tồn tại. Đặc biệt là những thứ này có can đảm khai hoang tinh anh Bayer. Rất nhanh bọn hắn liền muốn ra đối sách nhà trẻ xe nhà trẻ tiểu bồn hữu nếu như muốn lên đường phố. Hơn phân nửa là phía sau lôi kéo phía trước góc áo. Một cái kéo một cái. Vừa vặn tôm hùm cũng có khai hỏa xe di chuyển tập tính. Đối diện núp trong bóng tối đa em vết không gì sánh được nhất cả trứng phát hiện. Mắc du ra thế mà chơi tôm xe. Phía trước nhất Mắc du ra khom người tiến lên. Dùng cái càng dơ một mặt đủ để bao trùm bản thân chính diện tất cả yếu hại tấm thuẫn. Hai tay tất cả dơ một mặt mang gai ngược thuẫn tròn nhỏ. Phía sau Bayer dùng càng tôm dựng lấy phía trước Bayer bả vai. Đồng dạng hóp lưng lại như mèo. Một tay cầm kiếm. Một tay cầm thuẫn. Một cái cùng một cái. Xa xa nhìn sang. Chi này từ 50 tên Bayer tạo thành đội ngũ hoàn toàn chính là một đầu con rết lớn. Một chiêu này tú đến da đen đám em tê cả da đầu. Giao phong qua hai lần đa em vết sớm đã biết những thứ này nhìn như thấp bé ra. Hỏa không tốt đẹp gì gây. Từng cái hất lên thật dày giáp xác không tính. Sinh mệnh lực còn không yếu. Trừ phi thuần hai mảnh giáp xác ở giữa khe hở đâm vào đi quấn tới yếu hại. Nếu không thì quấn lên 3 năm đao còn có thể sống nhảy nhảy loạn cùng ngươi liều mạng. Phảng phất không có cảm giác đau. Có lẽ dùng chiến chùy chờ cùng máy công kích hiệu quả tốt một điểm. Dù sao tôm đầu cùng tôm phía sau lưng đều tương đương cứng rắn. Dao găm quấn lên đi rất dễ dàng bắn đao. Nếu là có thể gọt sạch nút ở tôm trước tôm hùm mắt, hiệu quả tốt nhất, cái này cũng không dễ dàng. Tôm đầu có tôm thương cùng mấy đầu cứng rắn xúc tu tùy tiện công kích nơi đó, rất dễ dàng món vũ khí đều kẹt lại. Buồn nôn nhất chính là những thứ này người tôm thế mà cũng dùng thần kinh độc tố. Bọn hắn tiểu truy thủ cùng cái càng bên trên ngâm kịch độc. Da đen đạo tặc thật sự là dính vào liền chết. Cứu trở về đi đều là lãng phí thời gian. Da đen trung đội trưởng khích lệ bộ hạ. Chủ nhân muốn chúng ta tới thăm dò thực lực của đối phương. Không có thu hoạch được thành quả trước đó. Chúng ta không thể tùy tiện trở về. Mà lại đối phương tổn thất lớn hơn. Đầu hai lần tổng cộng hơn 200 con người tôm, một cách đều mất mạng trở về. Có cách đa em vết trinh sát nhìn không được, nhưng là... Làm sao ta cảm thấy bọn hắn giống như hấp thụ giáo huấn. Ngay tại không ngừng tiến hóa đâu theo lý thuyết không ai trở về báo tin. Lại không có ma pháp chi nhãn thăm dò. Đối phương cần phải không biết nơi này xảy ra chuyện gì mới đúng. Lại có trinh sát nói ra. Đa đại nhân. Mặc dù xem ra mắc du ra đều là một cái bộ dáng. Nhưng ta dám khẳng định. Lần này dẫn đầu cùng lần trước dẫn đầu. Cần phải có đồng dạng bề ngoài. Hắn cầm giới động tác là giống nhau như đúc. Không có khả năng hai lần trước thủ lĩnh liền chết tại trên tay của ta. Có lẽ là đối diện chuyên môn bồi dưỡng tới làm thủ lĩnh mắc du ra. Bị kêu là đa trung đội trưởng lắc đầu, đánh xong lần này, chúng ta liền rút. Tốt minh bạch đa nhìn xem tứ tán mở dưới tay. Yên lặng tự nói. Đánh xong một trận. Ta liền có đầy đủ công hôn trở về quê quán cùng ta Elenita hoàn hảo. Nàng cần phải nguyện ý cùng ta sinh đứa bé đi. Vấy vấy đầu đem tạp niệm khu trừ ra não hải, Adenlik đa tiến vào vòng mai phục. Đang lúc tối tinh vi dò xét nhóm chờ đợi con rết lớn đi vào một cái tương đối trống trải dưới mặt đất quảng trường nhỏ chính giữa lúc. Bỗng nhiên bọn hắn nghe được sau lưng truyền đến gì hưởng. Lỗ lỗ vụ. Giống như là có tầm trùng loại hình đồ chơi đang ngọ nguậy. Bọn hắn kinh ngạc quay đầu. Bỗng nhiên phát hiện. Mấy đầu toàn thân bao vây lấy bùn nhão. Cùng loại cá. Lại có hai đầu bắp đùi sinh vật từ phía sau hai cái thông đạo miệng đỉnh chóp đến rơi xuống. Bọn chúng khoan xuyên đỉnh vách tường còn gây nên sụt lở. Gặp ruột là cá mập chúng ta bị phát hiện đen lít sốt cuộc không lo được bí ẩn. Lập tức phát ra tín hiệu công kích. Lúc này tối tinh trung đội duy nhất sinh lộ chính là Mác Du Gia lai lịch. Đang lúc bọn hắn móc ra tinh xào thủ nỏ, chuẩn bị bất chấp tất cả trước cho Mác Du Gia một trận công kích từ xa lúc, đối diện đột nhiên giơ lên từng đầu hơn 40cm cái ống. Li Galone Li la lớn thổi bức đội công kích kia là giống ruột cỏ lau cột. Xèo xèo xèo đuổi tại tối tinh thủ nỏ xạ kích trước đó. Mác Du Gia trước dùng đặc biệt lớn lượng hô hấp, phóng xuất một đợt thổi tên. A Xe đã từng muốn dạy Mác Du Gia bắn tên, sau đó từ bỏ. Cũng là bởi vì Mác Du Gia ngoài miệng có tôn thương cùng ngắn ngủi xúc tu, thường xuyên sẽ kẹp lấy dây cung. Cù Nai công kích từ xa bay ơ, tại làm đến một nhóm cỏ lau cán cùng tiểu lam nọc độc về sau, quang minh chính đại nghĩ ra thổi tên một chiêu này. Tùy tiện tách ra một tiểu tiết tôm hùm dâu, dính vào thần kinh độc tố, dùng cỏ lau cán thổi ra đi. 10 mét bên trong uy lực vẫn là tương đối không tầm thường. Một khi bắn trúng, A lại là độc hèn hạ Mác Du Gia. A đen lít nhìn xem ngã xuống đồng bản, một lòng chìm đến trong vực sâu. Nhất làm cho đầu hắn ra tóc tê dại chính là, càng nhiều Mác Du Gia viện quân từ duy nhất có thể lấy rời đi trong cửa hang tràn vào tới. Trong tầm mắt đều là lít nha lít nhít càng tôm hùm tử cùng tôm hùm đầu. Đi mau, ta yểm hộ các ngươi. A đen lít hoàn toàn chính xác rất mạnh. Một đôi loan đao đại khai đại hợp. Đối diện Mác Du Gia một cái phòng ngự không kịp, chính là một cái tôm đầu bay đến trên trời. Thế nhưng là hắn chặt mấy cái Mác Du Gia về sau, Kuzo Dani tiểu thiên sứ cùng Chu Thiên kiếm thần cùng nhau công tới. Kia là áp đảo phổ thông tinh anh bay ơ phía trên phản ứng cùng công thủ. Hai người phối hợp ăn ý, một công một thủ tận khả năng từ tầm nhìn trái phải hai đầu công kích Aden Lick. Vị này tối tinh thủ lĩnh không khỏi lâm vào khổ chiến. A hoa a không ngừng có lâm vào tuyệt cảnh, không biết làm sao ra đen em bị tôm biển bao phủ. Bai ơ mặc dù luôn luôn gọi đùa bản thân giáp xác là giấy đồng dạng, nhưng trang giấy số tầng chất cao cũng không phải là cái kia một chuyện. Giấy A4 trồng cái 50 tầng, phổ thông dao găm đã rất khó đem mũi nhọn triệt để xuyên qua. Tôm hùm bai ơ đẳng cấp cao, cái kia giáp xác thật không phải phổ thông dao găm đâm vào xuyên. Bai ơ xin tự trọng 13 chương 117 hoàn nơ. Y. T. O. Tu Líp Chi thần dùng cái càng cản trở yếu hại đụng tới. À, đối phương thở gấp một tiếng, hiểm hiểm tránh đi, lại bị một bên khác đột thứ đánh lén. Một cái thiên niên sát liền quấn lên đi. Không thể không nói, da đen đạo tặc phản xạ thần kinh chính là không sai. Có thể liên tục hai lần né tránh, cuối cùng chưa thể toàn tránh ra. Thiên niên sát đâm lệch ra một điểm, biến thành xương đuôi đâm tới. Một cỗ tê dại cảm giác xuyên qua toàn thân, cái kia đạo tặc tại chỗ hủy xuống. Đột thứ sườn sốt. Hắn ngạc nhiên phát hiện hệ thống nhắc nhở hắn thiên niên sát thăng cấp làm tê liệt đà kích. Hữu hiệu phạm vi khuyết tán đến xương đuôi. Tu Líp hô to. Chờ một chút, đừng giết là cái đa em vết là cái hệ xã hội. Nữ tính địa vị xa so với nam tính cao quý. Bình thường trinh sát loại này cao nguy công việc là không có nữ tính. Mọi thứ có ngoại lệ. Tỉ như tại nội bộ đấu tranh bên trong bị thua gia tộc, coi như không bị xử tử, đều sẽ biến thành nô lệ hoặc là người công cụ. Cái này nữ đa em vét hiển nhiên chính là loại này vượt xui xẻo. Nàng càng xui xẻo là hào chết không chết. Đụng tới không thèm nói đạo lý sẽ phục sinh. Bayer đều là năng lực học tập cực cao vô lại. Từ khi lần thứ nhất bắt được mật thám về sau, sớm đã có người phát hạ công lược. Chứa độc dược răng độc nhất định phải trước tiên nhổ. Nếu không thì mật thám sẽ tự sát móng tay cùng đai lưng này địa phương có thể sẽ cất giấu độc. Tốt nhất gân tay gân chân đánh gãy. Cái kia nữ hắc tinh vừa ngã xuống, lập tức có bai ơ xông đi lên cái càng mở miệng đào độc dược. Ba chân bốn cẳng dùng gân thú chói thành quy giáp chói hình thức. Quay đầu miệng bên trong còn nhét cái trước không biết cái nào ma dược bai ơ gãy mất càng tôm. Đương nhiên bai ơ bên trong không thiếu có lớn mật ý nghĩ ra hỏa. Tu Líp quả quyết đi lên giở trò. Lập tức ngạc nhiên phát hiện mẹ nó phun zin gạch men, các người chơi lập tức cười vang. con mẹ nó chó trò chơi đáng giá như thế chặt chẽ sao, ha ha ha ha, rất thật sao, thảo đây tuyệt đối là giả a, biến thân làm phiền muộn thơm chi thần nào đó quân đem đồ vật cho người ta mặc. Từng cái đồng bạn đổ xuống, bị giết hoặc bị bắt, thấy a đen lít khói mắt. Hắn phát cuồng dùng bí pháp nào đó kích thích thân thể của mình. Đổi lấy lực công kích cùng tốc độ bạo tăng. Thậm chí một trận đánh lui Chu Thiên Kiếm Thần cùng Kuzo Dani tiểu thiên sứ. Có thể thì tính sao, biển tôm tuôn đi qua. Đầy mắt đều là tôm đầu cùng cái càng, cảm giác bên trên liên hạ chân địa phương đều không có. A đen lít ra sức vung ra hai đao. Ai ngờ Chu Thiên Kiếm Thần cùng Kuzo Dani tiểu thiên sứ hai người tâm hữu linh tê. Vậy mà cùng nhau phát động chỉ có cực tiểu số bai ơ luyện thành tuyệt chiêu càng tôm vào dao sắc. Không sai, đây chính là tay không vào dao sắc tiến giai bản. Bóp tân mắc su ra hai tay bên ngoài còn có hai cái kìm lớn ưu thế. Tại thời khắc này phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Coi như tốc độ đánh gia tăng, một khi đối thủ bối rối, liền mang ý nghĩa công kích quý tích đơn nhất. Hai người nhìn chuẩn loan đao rơi xuống đỉnh đầu bọn họ cái kia một cái chớp mắt. Hai con kìm lớn trái phải hợp lại. Hiện lên hình chữ thập một mực kẹp tại loan đao đao ngạc bên trên. Hắc tinh thủ lĩnh thế công im mặt mà dừng. Cái này không. Trên mặt hắn kinh hãi, đã liền mặt nạ đều che không được. Một đống kìm lớn đối tới bí ký trái phải vì nam, đúng hèn hạ lốp chốc thật cái càng kẹp gà. Cái kia axit thoải mái, chỉ có cùng là nam tính bai ơ mới có thể biết. Có máu có thịt bai ơ vì thế mặt niệm không. Không không một giây. Một giây sau, da đen đội trưởng liền bị biển tôm bao phủ. Tại trả giá hơn 200 đợt người bai ơ ngủm về sau. Nhóm này tổng cộng 37 người da đen em rốt cuộc thành một đầu để hóa học lão sư huyết áp kéo căng công thức hoàn cơ bát đảm cá ướp muối vỏ dưa vui vẻ kêu to lên. Út út út truyền thuyết lưới giao số phận. Phát bai ơ lập tức hóa thân thổ phỉ. Cướp đoạt da đen trang bị. Đừng nói những cái kia xem xét liền dùng rất tốt tinh thiết binh khí. Liền giáp ra đều bị bai ơ lột xuống. Trở về sửa đổi một chút liền có thể dùng. Chu Thiên Kiếm Thần nhìn xem trong tay chiến lợi phẩm thỏa mãn cười. Thanh này loan đao. Bởi vì là mật thám chuyên dụng. Thân đao mỏng manh. Chỉ có 50cm dài. Hiện lên trăng non hình. Lấy ra làm hình cung kiếm cũng là ốp. Độc chi loan đao, đây là tới từ Duo Da En Vết mật thám đội trưởng Aden Lích Đa loan đao. Tạo công tinh lương cắt thịt như xé giấy. Phẩm chất. Tinh lương màu lam lực công kích. 20-32 độ bền. 91 xuyệt chéo 110 có thể chữa trị đặc hiệu. Xé sách có 20% tỷ lệ tạo thành địch nhân tiến vào chảy máu trạng thái. Mỗi 5 giây 5 điểm hơn. B. Tổn thương. Từ thanh đồng vũ khí đến đồ sắt, đây quả thực là bay vọt về chất. Nhóm này tinh anh bay ở từng cách mặt mày hớn hở. Chơi tự sát xung phong, khẳng định mang rác rưởi ra ngoài, rơi cũng không đau lòng. Chơi tiểu đội. Chiến đấu, đây chính là cực phẩm. Hay hơn chính là. Làm các người chơi mang về 15 cái còn có thể thở đa en vét tù binh. Medusa đúng là cao hứng phi thường. Các ngươi làm rất khá, ta đại biểu Mâu Tân Mô Mâu lãnh chúa cảm tạ các ngươi. Về sau có thể sống bắt liền tốt hơn rồi. Nương theo Medusa tuyên cáo, Bayer phát hiện ban thưởng biến. Tại chỗ thăng giá, lập tức có hiệu lực. Bắt sống một cách đa em vết có thể có 5.000 điểm kinh nghiệm. 100 điểm Mâu Tân độ thiện cảm. 200 Medusa độ thiện cảm. Một cách đi săn điểm. 20 cách hải vương ngân tể thiên sơn mộ huyễn vô hạn ngao ngao kêu to. Chị đại. Cho chúng ta thâm nhập dưới đất không gian. Chúng ta có thể bắt đến đa em vết tuyệt chủng hơn 100 đôi tôm hùm mắt. Tất cả phát sáng. Ánh mắt bên trong viết thật to tham lam yêu hậu là thật bị hù dọa. Cuồng nhiệt như vậy lại đặc thù dưới tay bai ơ. Nàng tuyệt đối là lần thứ nhất nhìn thấy. Nàng không chút nghi ngờ. Bai ơ sẽ vô hạn tìm đường chết. Đem phạm vi hoạt động bên trong da đen em tóm đến không còn một mống. Có thể nàng còn muốn cân nhắc thâm uyên thành sức thừa nhận. Sinh vật chất là rất đặc thù vật chất. Nó có thể thông qua hải chi tế đàn đem thế giới này loại thịt vô hạn chuyển hóa thành có thể phục sinh người tôn sinh vật chất. Nhưng mà nó vô pháp hai lần chuyển hóa, cũng chính là người tôn thi thể là vô pháp lần nữa thu về. Cứ việc A-xe rất cố gắng mang theo đội đi săn làm việc. Nhưng yêu hậu không có khả năng buông ra Bayer vô hạn tìm đường chết. Yêu hậu không để ý Bayer tố cầu, nhàn nhạt, thâm uyên thành tạm thời không cần một lần chiến tranh toàn diện. Các ngươi làm tốt chính mình sự tình là được. Dù vậy, phát hiện mới con đường phát tài, Bayer yêu nguyên rất hưng phấn. Đến nỗi chói vô đa em vét vận mệnh, liền không có Bayer để ý tới. Yêu hậu thông qua trò chơi hệ thống liên hệ với Vương Hảo, chủ nhân tôn kính, ta có một ý tưởng. Sau 5 phút, để miêu nhân mang theo tù binh trở lại bản thân hành cung, yêu hậu gọi một tồn tại đặc thù đầu chó huynh. Xem các, giúp ta một việc có thể sao? Mang theo màu vàng chó rừng mặt nạ pha dai người bảo vệ yên lặng gật đầu. Vung vẩy lên quyền trưởng. Một cỗ đến từ U Minh lực lượng thần bí nhanh chóng bao phủ cách không gian này. Thần bí mà tịch mịch, có một tia khiến người không lạnh mà run hương vị. Cái kia bị trói thành quy giáp trói nữ Đa En Vét hoảng sợ mà phí công vùng vẫy một hồi. Nàng toàn thân như bị sét đánh. Cả người cong ngược thân thể. Một giây sau, linh hồn của nàng tiêu tán. Bai ơ xin tự trọng 13 chương 118 châu chấu Bai ơ yêu hậu lắc lắc eo rắn. Dùng trên ngón tay thon dài hoàng kim giáp ngón tay sắc nhọn nhất bộ phận. Đánh gãy trói buộc nữ da đen gân kiện. Nàng lấy ra một hộp tử cùng loại kim phấn đồ vật. Bắt đầu ở da đen nữ trên thân bôi lên. Vẽ lên từng cái rất có Ai Cập phong cách hình xăm. Mấy phút đồng hồ sau yêu hậu thi pháp. Huyền ảo pháp trận tại nàng dưới chân như là sóng nước nhộn nhạo triển khai. Hình thành từng cái cùng đại bộ phận phương Tây ma pháp phù văn khác biệt cổ Ai Cập chữ tượng hình. Những thứ này chữ tượng hình lại tổ hợp thành ba cái vòng tròn đồng tâm tái hợp pháp trận. Mà trận nhãn rõ ràng là có được Anubis lực lượng pha giai người bảo vệ khí tức tử vong tại lan tràn. Rất nhanh, một đảo hư ảo cửa lớn màu vàng ấm tại da đen em trên không mở ra. Yêu hậu chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm lại, nói lẩm bẩm. Tuyên cáo vĩnh viễn hiệu chung với ta mê võng linh hồn A ta leo ba cha kêu gọi các ngươi trở về. Một cái làn da so sánh đen. Người mặc thị nữ phục bóng người từ cánh cổng ánh sáng bên trong bước ra. Nhìn thấy yêu hậu tấm kia quen thuộc khuôn mặt. Trên mặt nàng đầu tiên là lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Lập tức lại sườn sốt. Chủ ta ngươi. Yêu hậu lộ ra một cái nét mặt xin lỗi. Ai, người hầu của ta. Ta đang vì ta cứu rỗi mà cố gắng. Ngươi yêu nguyên nguyện ý giúp ta. Phụng dưỡng ta. Không tiếc cùng ta một đạo tiếp nhận vĩnh kiếp luân hồi sao? Đương nhiên nguyện ý. Chủ ta linh hồn của ta giống như ta lời thề vĩnh viễn phụng dưỡng ngươi. Nữ tử linh hồn lộ ra một cái thành kính biểu lộ. Chợt nàng chui vào cố kia mất đi linh hồn Đa En Vét thân thể bên trong. Một giây đồng hồ. Như là ngâm nước sau khôi phục hô hấp người. Da đen em mạnh mà thở mạnh một hơi. Cả người ngồi dậy. Chủ ta. Ta. Ta lại có thể phụng dưỡng ngươi cùng Đa En Vét lãnh khốc tàn nhẫn bề ngoài không chút nào tương xứng. Là cái kia kích động rơi lệ biểu lộ. Một ngày này, phía chính phủ diễn đàn đổi mới. Phía chính phủ phiên bản 0.12. Gia tăng trùng sinh Ai Cập tôi tớ Anubis đáp ứng vì vĩ đại lãnh chúa Mô Mâu tạm thời hiệu lực. Hắn từ minh phủ bên trong triệu hồi tôi tớ linh hồn. Tiến vào tù binh thân thể. Hiện tại những địch nhân này cho chúng ta cống hiến sức lực. Đặc biệt ở đây dâng lên đầu chó làm việc cơ. Gơ. Video trước đó trên diễn đàn còn có Bayer nói cái gì Đa En Vét không thể tin. Hiện tại tốt. Mẹ nó liền hồn đều đổi. Loại này hại người ít ta thao tác. Lập tức để các người chơi hô to 666 trong đầu cao chiều. Các người chơi mừng rỡ phát hiện trong chủ thành nơi bê cơ rốt cuộc nhiều hơn. So sánh với gần ngàn số Bayer, vẫn luôn cảm thấy nơi bê cơ quá ít. Bayer cũng không phải như vậy tự hạn chế tồn tại các loại loạn tượng tầng tầng lớp lớp. 15 cách Đa En Vét không thể nghi ngờ xung làm hiến binh có duy trì trật tự tác dụng. Chỉ là những thứ này Đa En Vét hỏa phong khác loại. nữ mặt dài cùng mắt cá chân màu trắng cây đay liên ý váy dài. Nam trần trụi thân trên. Hạ thân hất lên đai lưng cùng ngắn lai váy. Không có mặt đa en vết đặc hữu ủn ra. Lại mặt dày s. A. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Băng cỏ. Bọn hắn trên bờ vai có một cái vòng vàng, phía trên có miêu nữ thần bát tết phù điêu. Đặc biệt nhất chính là bọn hắn đều thoa lên một loại tên là cơ màu hồng phấn phấn mắt tới trang trí con mắt. Cảm giác là lạ. Thâm Uyên Thành đánh dụng Be Holder lãnh chúa móng vuốt, không thể nghi ngờ làm tức giận Be Holder. Rất nhanh, số lớn chốc tại Đa En Vết quan chỉ huy điều khiển đi vào tới gần Thâm Uyên Thành dưới mặt đất khu. Chốc vơ. Sơ. Mặc dù ra song phương tại hắc ám dưới mặt đất đánh ra chó đầu ấp đến mới đầu. Be Holder nhận định là phe mình chiếm thượng phong. Bởi vì luận chiến tổn hại khẳng định là Mặc dù ra bên này lớn. Ngày đầu tiên 200 Đa En Vết kiếm vũ giả tăng thêm 3.000 chốc đối đầu ba ta 300 tôm hùm binh. Trận đầu liền đánh ra gần 1:2 chiến tổn so. 300 Mặc dù ra vẹn vẹn bị một cái tập đoàn xung phong thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Không thứ bật hai ngày, xế chiều hôm đó, Be Holder dưới tay liền cảm giác có chút không chịu đựng nổi. Mặc dù ra cũng chơi kết trận. Làm ra giày thịt thô giáp xác cứng rắn Mặc dù ra, lấy giày đặc viên trận đối đầu chốc. Chốc lập tức thiệt thòi lớn. Bọn chúng thấp kém trường mâu coi như có thể đâm xuyên Mặc dù ra giáp xác. Thấp kém đầu thương thường thường sẽ kẹp tại giáp xác bên trên không nhổ ra được. Mặc dù ra lại có thể dùng thanh đồng đao kiếm hoặc là bản thân cái càng chặt đứt chốc trường mâu cây gậy trúc. Chiêu tiếp theo liền muốn chốc mệnh. Luận phòng ngự, nếu như nói mặc dù ra là 50 tấm giấy, chốc nhiều lắm là 10 tấm. Chốc cũng không có giáp xác hoặc là da dày bảo vệ mình, cái này khiến bọn chúng một mực sung làm giá rẻ nhất pháo hôi. Mở màn một đợt độc thổi tên thường thường chính là chốc liên miên đổ xuống. Chốc sĩ khí vĩnh viễn cao không đến đi đâu. Một cái phản công kích chính là Mặc dù ra đuổi lấy chốc giết. Nếu không phải có da đen kiếm vũ giả áp trận, nói không chừng Be Holder chi này quân tiên phong liền đổ. Võ nghệ tinh xảo Đa En Vết nam võ sĩ cũng rất khó lấy lòng. Bọn hắn sử dụng đại hào loan đao hoặc là thứ kiếm. Đối phó một cái Mặc dù ra. Bọn hắn có thể dùng tốc độ cùng kỹ xảo tùy tiện thủ thắng. Đối phó tập đoàn xung phong tôm hùm binh. Trừ phi trước tiên cắt đứt bọn hắn cái càng. Nếu không thì tại Mặc dù ra hai kìm hai tay công kích đến. Thường thường sẽ ốp còn không mang nổi mình ốp. Sau đó cho bên cạnh tôm hùm binh thình lình đánh lén. Thảm nhất chính là bị đánh bại Đa En Vết. Trước tiên mấy cái động vật gân kiện làm thành thòng lọng bay tới vòng cổ. Bởi vì nào đó yêu hậu lo lắng Đa En Vết một ít hạ lưu đặc tính. Yêu hậu hơi đề cao hắc công công thu mua giá cả. Các người chơi ngầm hiểu. Bắt nam tính da đen đều hình thành sáo lộ. Một nhóm người thòng lọng. Một nhóm khác người trực tiếp bên trên cái càng. Từng cách đem cái càng bản ngũ hổ đoạn môn đao bên trong chiêu kia đoạn tử tuyệt tôn luyện được lô hỏa thuần thanh. Thường thường vừa đi lên chính là chảm thảo trừ căn. Đối phương té xỉu ngay tại vết thương bổ cái cầm máu thảo. Đưa đến yêu hậu trên tay lúc đã là hắc công công. Đánh tới đằng sau, da đen bên kia đều bị hù dọa. Rất có chỉ vì ngươi trong đám người nhìn nhiều ta liếc mắt, ta liền biết ngươi thèm ta thân thể cảm giác. Yêu hậu để ba gia na đang đến gần cửa động địa phương làm cái giản dị sơ cấp hải chi tế đàn. Bai ơ có thể tại cửa hang phục sinh. Cái này ra tốc bai ơ tiêu hao tốc độ của địch nhân. Trước sau 3 giờ chiến đấu. Liền đem chi này quân tiên phong phá tan. Hơn 100 tên da đen mang theo không đến 300 chốc kêu cha gọi mẹ cút về. Bình quân chết không đến 2 lần bai ơ đếm lấy da đen tù binh. Như là tiểu hài tử không có việc gì trong nhà đếm lấy ăn tết lợi là tiền. Từng cái mặt mày hớn hở. Bọn này châu chấu ra hỏa. Liền người mang trang bị. Cuốn đi da đen tất cả. Liền chốc cùng thi thể của mình đều để miêu nhân lôi đi. Đem chiến trường quét dọn đến sạch sẽ. Tú đến đằng sau vùng trộm đến trinh sát cao giai Đa En Vết đạo tặc tê cả ra đầu. Siêu phong, Ha ha ha, dạng này phó bản ta ước gì nhiều đến 100 lần. Bè hôn đơ lãnh chúa tiên phong quân đưa đồ ăn, đối với Bayer đến nói không thể nghi ngờ là một trận cuồng hoan, khiến cho còn chưa đủ danh vọng chuyển thân tôm hùm đám tôm, từng cái nghẹn gần nổ phổi con rời gạch xoát danh vọng. Không có người nghĩ đến Thâm Uyên thành chính chủ Vương Hảo, lúc này người lại tại thành Lưu Sa bên trong. Bayer xin tự trọng 13 chương 119 thành Lưu Sa tố chất quảng trường gió lớn ào ào lấy mặt đất, cuốn lên đầy trời cát vàng. Không chừng hướng gió để trên bầu trời cát bụi như là khiêu. Vũ không ngừng lắc lư, cho dù lại lão luyện thợ săn cũng không biết một giây sau hướng gió là bên nào. Giống như luôn lạc tới thế giới này tất cả tồn tại vận mệnh. Cái này diện tích gần vạn cây số vuông đại hoang đất, liên thông 18 đầu không gian hành lang. Mặc kệ là đến từ địa cầu hay là cái gì khác thế giới song song, tất cả lưu này tới này vượt gì không gian tồn tại. Nếu là có thể đi qua thuộc tính gần như tương phản nghiêm trọng khảo nghiệm, như vậy cuối cùng sẽ trăm sông đổ về một biển, hội tụ đến nơi này. Thành Lưu Sa, một tòa giống như bị ma rượu nguyền rủa thành thị. Tòa thành thị này nhìn qua phi thường khiến người kinh lật, bởi vì cả tòa thành thị xây ở một cái cực lớn Lưu Sa hố lõm dưới đáy nham thạch bên trên. Đường kính một cây số hố lõm biên giới không ngừng có hạt cát giống suối phun từ sâu trong lòng đất phun ra, bắt đầu sơ lên 100 mét cao, lại dựa theo chỉ định quỹ tích siêu chính giữa chút xuống tàn mát. Thành thị bốn phía đều bị đáng sợ Lưu Sa thác nước vây quanh, chinh lịch vượt qua 1000 mét Lưu Sa, đủ để thôn phệ bất luận cái gì ý đồ lấy không phải chỉ định đường tắt tiến vào thành thị tồn tại. Vương Hảo tận mắt thấy một cái mọc cánh điểu nhân nghĩ trực tiếp từ Lưu Sa trên thác nước mới bay xuống đi, kết quả giữa không trung liền bị bỗng nhiên cuốn lên bão cát thôn phệ, rơi vào Lưu Sa bên trong. Gơm, đây là một tòa dưới tình huống bình thường căn bản là không có cách đến thành thị. Duy nhất thông đạo là một cái thìa giống như to lớn kim loại thông đạo đuôi muỗng đỉnh là thành thị lối vào. Nó sẽ căn cứ mỗi ngày thời gian, giống như hoa hướng dương đồng dạng hướng phía mặt trời thuận kim đồng hồ chuyển động. Thế giới này 12 giờ, vừa vặn đối ứng thành thị cửa vào chuyển động, mỗi 12 giờ đi một vòng. Tòa này vượt dị thành thị giống như mặt ngoài nhìn đồng dạng, tuyệt không đơn giản, thành thị cửa vào mở ra là có thời gian hạn chế. 12 giờ tối đến sáng ngày thứ 26 điểm là tuyệt đối cấm kỵ thời gian. Tại cái kia đoạn thời gian tùy tiện xuất nhập thành thị sẽ bị lưu đày tới cùng loại ma giới gì thứ nguyên bên trong. Dù sao liền chưa thấy qua ai có mệnh đi ra. Tiếp theo là xuất nhập thời gian chỉ giới hạn ở mỗi cái giờ thứ 0 phút đồng hồ đến phút thứ 30. Vượt qua thời gian này xuất nhập, đồng dạng sẽ bị lưu đày tới nghe nói tương đương kinh khủng địa phương. Không phải không người trở về, đại khái tỷ lệ là cửu tử nhất sinh. Trở về người đều một cách lạ kỳ bảo trì im miệng không nói, cũng không gặp bọn hắn có thực lực gì tăng nhiều. Một đêm chợt sào biểu hiện, cuối cùng chính là có chủng tộc hạn chế. Nhân loại tốt nhất tiến vào thời gian là 9 giờ sáng đến 12 giờ. A nhân là 12 giờ chưa đến xế chiều 3 điểm. Thú nhân là 3 điểm đến 6 điểm. Không phải người sinh vật có trí khôn thì là 6 giờ tối đến 12 giờ. Thời gian khác không phải là không thể được xuất nhập, mà là có khả năng sẽ nhiễm lên kỳ dị mặt trái hiệu quả. Nhẹ thì suy yếu vài phút, nặng thì chịu cùng loại với cánh tay bị chặt một đao trung độ thương thế. Không có người nào biết là chuyện gì xảy ra, dù sao vết thương liền sẽ không hiểu xuất hiện ở trên người. Người nào đi qua cửa thành đột nhiên phúng huyết, thật không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Vương Hảo trước đó một mực không vào thành, xoắn suýt địa phương chính là ở đây. Hắn tự nhận là 100% nhân loại, có thể hắn thân thể này có hải vương huyết mạch. Vấn đề đến, có thể tại dưới nước hô hấp người Atlantis tính á nhân hay là nhân loại xoắn suýt rất lâu. Vừa vặn gần nhất có sảnh, hắn mới quyết định 12 giờ chưa tiến đến liều một phen. Dựa theo trước đó bị hắn tù binh sau nghiêm hình bức cung thú nhân thuyết pháp, dù sao sẽ không chết. Coi như lại cẩn thận cũng nhất định phải có mạo hiểm một khắc này. phi không phải liền là mạo hiểm a, ta thế nhưng là tại Đông Bắc mùa đông liếm qua sắt, sơ trung ngâm qua phòng giáo dục chủ nhiệm khuê nữ, đầu cơ trục lợi hai tay tennis không cẩn thận đem khẩu hiệu của trường nhựa lát tít chữ lớn cho nện xuống đến nam nhân. Vương Hảo cứ như vậy thu hồi áo giáp, liền mặc một bộ rác rưởi giáp ra, mang theo xe ma nít ánh sáng, lấy có vẻ như hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, kỳ thực nội tâm một bước ba run rẩy kinh người khí thế. Tới gần cửa thành, phía trước chờ đợi vào thành hắc trảo hội đội ngũ phía sau, một trận sen lẫn cát vàng gió lớn thổi tới, hắc trảo hội đám tay chân hơn phân nửa mở mắt không ra. Han O cũng thuộc về á nhân một loại, đặc thù là thân thể hóa thú mức độ không cao. Tỷ như miêu nữ chính là bộ mặt có chút khí quan là mèo, đại bộ phận địa phương giống người. Cát bụi qua đi, ai cũng không có lưu ý đến trong đội ngũ nhiều một cái bán lang nhân. Một cái kết cấu nghiêm mật, kỷ luật nghiêm minh tổ chức, quả quyết sẽ không xuất hiện loại này nhiều người đều không biết chỗ sơ suất. Hắc trào hội thành viên quá tạp. Nếu như nói Tây Chi hoang mạc hành lang đặc điểm chính là đem thủy hệ cùng băng hệ người, động vật cùng ma vật ném qua đi. Đen như vậy trảo hội sở ở cái kia ba đầu hành lang chính là đem xâm lâm hệ ra hỏa ném qua đi. Trên nguyên tắc, hắc trảo hội tự động thu nhận tất cả mang móng vuốt á nhân cùng thú nhân. Chỉ cần chịu đem móng vuốt bôi thành màu đen chính là người một nhà. Nghe vào cùng người nắm tay nhẫn tại đất đen bên trong. Để tay biến thành màu đen liền có tư cách làm hắc thủ đảng đồng dạng vô nghĩa. Vấn đề nhóm này thú nhân thật mẹ nó là làm như vậy. Chỉ cần nhìn qua ngươi là móng vuốt đen á nhân hoặc thú nhân. Mặc kệ là trời sinh hay là hậu thiên. Cũng mặc kệ ngươi xuyên thành cái ruộng gì bộ dáng. Ngươi chính là hắc trào hội người. Bên cạnh một con nửa so giúp tựa hồ nghi hoặc đột nhiên xuất hiện bán lang nhân. Vương Hảo bày ra móng vuốt đen. Đối phương liền gật gật đầu, xem như tán thành. Vương Hảo căn bản không phải cái gì Han O. Hắn làm chẳng qua là đem thủy phân thân bọc tại trên người mình. Cái này thủy phân thân tự nhiên là áp dụng cách nào đó vừa xui xẻo làm nguyên hình. Vì để tránh cho bị nhận lầm thành một cách khác Han O, hắn còn chuyên đem tinh thần chìm vào hệ thống tự mang thủy phân thân ba dơ xây mô hình hệ thống bên trong. Tốn ba cách ban đêm đổi nơi lần đồ vật. Tỉ như kéo chán rồng sừng bê rơi khả năng mang đến hiểu lầm vết sẹo, phủ lên màu lông trọng chỉnh răng loại hình. Gần nhất hắc trảo hội không dám tới tìm Thâm Uyên thành phiền phức. Đồng dạng bắt nguồn từ loại này lỏng lẻo kết cấu. Nói đơn giản, chính là có cái sơn đại vương khó chịu lão đại. Phát động nội chiến muốn đoạt quyền. Hắc trảo hội chính mình cũng đánh thành hỗn loạn. Chỉ là đối ngoại tiếp tục chơi ngang thôi. Cùng sau lưng bọn hắn, Vương Hảo rất thuận lợi lẫn vào thành lưu xa cửa lớn. Mỗi cái thời đoạn thành lưu xa cửa lớn là khác biệt. Á nhân thời đoạn, cửa chính chính là hai cái cao 50 mét á nhân ngọc chất pho tượng. Một cái bán long nhân, một cái bán sư nhân. Bọn hắn giơ cao lên ngọc thạch bảo kiếm. Tất cả á nhân liền từ bảo kiếm dưới không gian thông qua. Tổng không có thủ vệ cũng không có cái gọi là lệ phí vào thành. Bởi vì tiến thành lập tức liền sẽ đụng tới một hệ liệt vượt gì tình trạng. Có yêu thích ma pháp cô nương sao thờ phụng ma pháp thiếu phụ chi thần. Liền có thể thu hoạch được thần phù hộ một cái cầm hình trái tim đũa phép. Dáng người bốc lửa nhân loại mỹ nữ mời chào lấy tín đồ. Ai có thể trả lời 1, 2, 3, 4 cùng chia cho 4 tương đương bao nhiêu người biết liền có tư cách gia nhập tri thức thần giáo. Một cái lão đầu dơ một chồng tấm da dê trên đó viết hoa quốc học sinh tiểu học đều có thể giải quyết đề toán. Lại hoặc là ai hấp tấp chạy tới một cái cột điện giống như đồ chơi phía trước. Đối tấm kia dùng thú nhân lời nói viết tên lão vô y. Chuyên chỉ ngứa da nát sữa. Hoa cúc chảy mủ tờ giấy hô to bệnh của ta có thể cứu loại hình. Lập tức liền sẽ kích hoạt trên cột điện bám vào truyền tống thuật. Truyền đến trong thành nào đó vui trong phòng nhỏ. Tự động bị trói vô. Trở thành thú nhân vui nghiên cứu đầu đề. Không sai vào thành sau cái này lung ta lung tung. Đầy đường đều là kiếm khách từ quảng trường. Chính là vào thành sau cái thứ nhất nan quan. Bột nhão người xưng tố chất quảng trường. Bayer xin tự trọng 13 chương 120 ám hiệu dựa theo tù binh bàn giao. Thành Lưu Sa phi thường quái dị. Thành thị phảng phất có ý chí của mình. Nó sẽ tự động khu trục độc lang loại hình tồn tại. Vận khí tốt, lấy lại tinh thần liền phát hiện bản thân ở ngoài thành. Vận khí kém, liền sẽ bị truyền tống đến dị độ không gian cùng quái vật đùa chơi chết vong trò chơi đi. Chỉ cần nghĩ ở trong thành thì ở lại, liền nhất định phải tìm chỗ dựa, lại hoặc là bản thân làm chỗ dựa. Lấy Bayer góc độ nhìn, đó chính là mời ngươi thêm cái công hội hoặc là tự xây cái công hội. Nếu như nói The Devin An The Thai là chư thần lưu vong cùng hung cực áp tội phạm địa phương, cái kia đại khái có thể mặc kệ bọn hắn, mặc cho hắn tự xét lại tự diệt, hoặc là lẫn nhau đánh ra não hoa tới. Có thể thành Lưu Sa làm cái không gian này duy nhất mở miệng, lại bày biện ra như thế có pháp tắc trạng thái. Cái này tương đương ý vị sâu xa. Huyên để muốn kiếm Lưu Sa tệ a đến chúng ta quyền quyền đến thịt sân thi đấu đi. Chỉ cần đánh thắng liền có đếm không hết tiền. Ở đây cái gì đều có thể mua được. Giống cái trang bị, nô lệ, quyền lực một con hèn mọn bái nhân khuyên lơn mỗi một cách đi vào quảng trường thú loại hình á nhân. Không sai. Chính là thành ngữ cấu kết với nhau làm việc xấu bên trong cái chủng loại kia bái. Xúi dục điểm số mắc cái chủng loại kia. Trên địa cầu cũng không tồn tại bái loại sinh vật này. Không biết cái góc nào thế giới song song, người sói cùng bái nhân đều là tồn tại. Con hàng này có một cái gần như sói đầu lâu. Từ xa nhìn cùng người sói không có gì khác biệt. Chỉ là một đôi cánh tay chỉ có bình thường người sói một nửa chiều dài. Nhìn qua giống nô me cánh tay. Vương Hảo đương nhiên biết cái gọi là đánh thắng liền tốt đến cỡ nào hố. Loại này cộng tác viên muốn thắng liền 5 trận mới có thể cầm tới tiền. Thắng không được lò sát sinh cho mời một vị coi như đánh thắng. Cũng bất quá là từ cộng tác viên biến thành bị ép ký văn tự bán mình nghề nghiệp. Dũng sĩ giác đấu. Đãi ngộ tốt như vậy ném một cái ném. Mà lại bái nhân loại này thuyết khách rất là đáng ghét. Hắn đến tìm Vương Hảo. Vương Hảo nhiệt tình trả lời. A, nguyên lai là ngươi a. Đúng đúng đúng, chính là ta bái nhân rất quen thuộc đụng lên tới. Ai biết. Một giây sau bái nhân mặt liền cứng đờ. Bởi vì Vương Hảo nói là không có ý tứ. Lần đầu tiên nhìn thành rác rưởi. Vương Hảo trừng lớn mắt sói, thấy rõ ràng điểm. Ngươi thật khôi hài. Bái nhân gượng cười. Thật đúng là cay gà đâu. Lần này bái nhân liền ngụy trang đi ra nhiệt tình bộ dáng đều ngưng kết. Có khoảnh khắc như thế, bái nhân đều nghĩ xuống tay với Vương Hảo. Hắn cõng ở phía sau lưng tay đang muốn cho mình tiểu đệ điệu bộ. Đột nhiên hắn chú ý tới một chi tiết. Không đúng, cái này bán lang nhân trên thân không còn khí vị bái nhân dây sợ. Dừng a, ngươi như vậy yếu gà, vào giác đấu trường còn không có người xem đâu. Bái nhân một bộ liếc Vương Hảo liếc mắt, đến phiên hắn không hứng thú sáng vẻ. Ngoại nhân xem không hiểu thật sự cho rằng là bái nhân chướng mắt cái này bán lang nhân. Dưới tình huống bình thường, hàn, o so thú nhân nhỏ yếu gà, có lẽ trí lực phương diện sẽ tốt một chút. Nhưng hàn, o vào giác đấu trường, hơn phân nửa là bị treo lên đánh phía kia. Quá yếu pháo hôi, có thể kích không dậy nổi người xem hứng thú. Vương Hảo ý thức được bản thân là để lộ, nhưng đối phương dây sợ rụt rè ánh mắt nói cho hắn là đối phương lui bước. Vương Hảo dứt khoát lộ như vậy một tia sợ hãi linh khí đi ra. Quả nhiên bái nhân run một cái, hí tinh thân trên, hùng hùng hổ hổ đi ra. Mới là lạ chứ, Vương Hảo một tay đặt tại bái nhân trên thân. Nha, anh em tốt, có hứng thú hay không làm một trận đại sự? Nhìn qua Vương Hảo móng vuốt thật chụp tại bái nhân trên bờ vai. Chỉ bất quá không phải bán lang nhân móng vuốt, mà là si len a bít kim loại giáp ngón tay. Bái nhân một lòng như bị điện giật, hắn biết mình đã vào trên miếng sắt, trêu chọc một cách không thể trêu vào tên to xác. Nhỏ sao dám cùng ngài như vậy đại nhân vật làm việc. Không, ngươi muốn bái nhân chú ý tới. Dựng lấy bả vai hắn móng vuốt bên trong lại nhiều dối một cái nhỏ móng vuốt đi ra. Phía trên xanh lá uong uong nhan sắc. Để đầu hắn ra tóc tê dại. Bái nhân gượng cười, tiện tay dưới đánh cái không có chuyện gì thủ thế. Sau đó bị Vương Hảo bắt cóc lấy rời khỏi tố chất quảng trường. Trên đường đi, Vương Hảo liền tận mắt thấy mấy cái han o bắt cóc lấy một cái có thể yêu nhân loại tiểu nữ hài vào trong hẻm nhỏ. Đối nàng nhích miệng lộ ra răng nanh cùng móng vuốt sắc bén. Hắc hắc hắc, tiểu muội muội, chúng ta muốn làm cái gì? Ngươi hiểu, ngươi cũng không cần phản kháng. Ở đây ngươi gọi rách cổ họng đều không ai nghe được. Cô bé kia đại khái 12 tuổi khoảng chừng, trên mặt mang theo mắt kiến to, chính là nhất ngây ngô niên kỷ, bầu ngực đã mới gặp quy mô. Nàng yếu đuối bất lực bị ngăn ở cái hẻm nhỏ, đối mặt bốn cái tàn ra mãnh liệt hốc môn khí tức han to. Vương Hảo thấy thật vui vẻ, con mẹ nó, hiện trường trực tiếp a. Sau đó đầu hẻm nhỏ Vương Hảo liền thấy nữ hài khuất nhục quỳ xuống đến, chảy xuống thống khổ nước mắt, kéo ra khóa kéo, từ trong túi bút móc ra bút chì, giúp bốn cái trẻ tuổi han o làm bài tập. 1, 3, 5, 3, 8, 13 ăn. Tiểu nữ hài rõ ràng cố ý làm sai. Vương Hảo con mắt chừng chó ngốc. Bái nhân phi quên đi bản thân vũ dũng, đầu nhập chi thức chi thần thú tộc bại hoại ai thành lưu xa, quả nhiên là cái chỗ thần kỳ. Có sấn đường, Vương Hảo rốt cuộc thuận lợi tìm tới chính mình muốn tìm địa phương. Chỗ kia cũng không vắng vẻ, ngay tại một đầu phồn hoa đại lộ bên cạnh một đầu lớn ngõ nhỏ ngõ hẻm đầu. Một cái phi thường đặc biệt, có hoa quốc gió cửa chính. Tòa bắc triều nam tổng là một đoạn cầu hình vòm, hai bên là hồ cá. Mấy chục đầu cá chép tại nhàn nhạt trong hồ du động. Thạch cùng kiều đến kiến trúc trước chia làm trái phải một bên, phân biệt liên tiếp hai cái cửa. Chính giữa là một cái thác nước, một cái rồng bốn thước, cao 3 mét nhân công thác nước đem vốn nên cái kia rất lớn cổng chia trái phải hai môn. Đóng chặt hai cái cửa bên trên tất cả vẽ lấy một đầu vọt lên cá chép. Một bên là cá chép vàng, một bên là cá chép đỏ. Xem xét nơi này, bái nhân liền nhỏ giọng nhả rãnh. Đại nhân thành lưu xa có rất nhiều thế lực, đầu phục ai đều không cần ném cá chép phái a. Mặc dù danh xưng cái gì đệ tử đều thu, lão dù kia căn bản không dạy đệ tử bản lĩnh thật sự. Ta biết càng nhiều lợi hại người. Cá chép phái Vương Hảo vai trò bán lang nhân cười, ta tìm chính là nó. Tốt, ngươi có thể lăn ghi nhớ. Ta sẽ không hướng bất luận cái gì tồn tại khai ra đại nhân ngươi đã tới. Rất tốt, ta tin ngươi. Cái dù Vương Hảo tiện tay đẩy, bái nhân liền rớt xuống hồ cá bên trong, lập tức một trận sóng dữ dâng lên tới. Nhìn như người vật vô hại cá chép, tại mười mấy giây bên trong liền đem bái nhân ăn sạch sẽ, liền không còn sót cả xương. Cho cốt đều không cần dương. Vương Hảo không gì sánh được bình tĩnh một đường tiến lên. Nhìn tả hữu hai cái cửa, Vương Hảo cười nhạt một tiếng. Chân vừa đạp đất, vậy mà cả người cưới mây đạp gió, bay đến trên thác nước nhỏ cửa vào. Nơi đó phi thường thấp, chỉ có 1 mét không đến khoảng cách. Vương Hảo là hai chân xuyên vào trong nước, khom người đi tới. Đi vào liền thấy một cái thấp bé như nô me lão giả, đưa lưng về phía hắn ngồi tại trên một chiếc bồ đoàn. Lão giả cũng không quay đầu lại, đập tới một câu sờ cai ginh cô vơ y thai vơ. Vương Hảo đoán được mở đầu, đoán không được phần cuối, trong lòng giật mình về sau nhỏ giọng thử thăm dò. Bảo tháp chấn hà yêu. Bài ơ xin tự trọng 13 chương 121 kèn mới ra toàn kịp hết. Lão đầu một cái giật mình, mạnh mà chừng lớn có vẻ như đôi mắt xà nua vẩn đục. A có chút từng đảo a, cái kia gút gút tu đi. Dây dây ung loại này cấp bật liền không tốt lấy ra nha. Lão đầu chậm rãi quay đầu, lộ ra tấm kia giống như phơi khô huyết ra mặt mo. Trên đầu một cái cũ nát lớn mú rồng vành, trên thân một kiện xám màu xanh áo gai trường bào, một đôi lão thủ cực giống cành khô. Hắn không riêng lưng còng, liền thân tài liệu đều có chút héo rút sáng vẻ, thấy thế nào đều là cái nhanh treo lão đầu. Thế nhưng là Vương Hảo tuyệt không dám khinh thường hắn. Nơi này là địa phương nào thành lưu xa hạch tâm nhất thương nghiệp, chính giữa đường lớn hoàng kim khu vực. Căn cứ thống kê không trọn vẹn, thành lưu xa chí ít có 1000 cái giáo phái tổ chức, các phái thu tiểu đệ cỡ nào tấp nập. Ai không muốn muốn cái tốt địa đầu, nếu như lão nhân này thật sự là nhìn qua như vậy hồ đồ già nua. Đất này đầu sớm đã bị đoạt. Coi như cho ma pháp thiếu phủ chi thần. Tây bối miêu đại tế ti chính phương lấy ra làm mở bao thánh sở. Vương Hảo không có chút nào sẽ cảm thấy hiếm lạ. Khục, mở bao chính là thu chuyển phát nhanh sau đó mở ra bao khỏa mở bao, đừng nghĩ nhiều. Vương Hảo vai trò bán lang nhân từ trong nước đi tới. Đạp lên một khối tràn đầy cách rào. Viết hoan nghênh quang lâm trên mặt thảm. Hắn thình lình phát hiện. Một thân bộ lông đều bị trên mặt thảm nâng lên thần bí gió nhẹ cho cấp tốc thổi khô. Khi hắn lấy đoan chính tư thế. Bày ra hắn chỗ không quen tư thế quỳ ngồi tại đón khách bộ đoàn bên trên. Lão đầu kế tiếp khảo nghiệm đến. Hắn bất động thanh sắc lấy ra tử sa đồ uống trà, đổ xuống lá trà, tẩy trà, pha trà. Mới mở miệng chính là rõ ràng hoa quốc giọng Bắc Kinh. Quý khách. Lão hủ chính là gia cu gia gôn. Mời uống ta cái này hương nồng đầu pha trà. Đến ta cá chép phái làm à đâu nghe xong. Vương Hảo liền tràn ngập nhà rãnh suy nghĩ. Lão già hom hẹm này rất hư đối đầu ám hiệu không riêng không có để lão đầu tử buông lòng cảnh giác. Ngược lại trực tiếp cảm bẫy tam liên. Ta có phải hay không cao hơn hô một tiếng đây là khổng minh liên hoàn cảm bẫy đát. Vương Hảo song chảo bưng lấy chén trà. Tiện tay đem trà đổ vào bên cạnh thác nước bên trong. Ngón trỏ tay phải ngón giữa uốn lượn. Làm ra một cái khấu chỉ thủ thế. Tại thấp bé trên bàn trà gõ xuống. Về lấy rõ ràng tiếng phổ thông. Đầu pha trà liền miễn. Dựa theo lão trưởng thuyết pháp, tên của ta hẳn là Bờ Lu Ôn mới đúng. Đến nỗi cá chép phái, ta nghĩ. Ta đi cũng không phải cá chép phái cửa lớn. Vương Hảo bất động thanh sắc phản đối trở về. Lão già tuyệt không buồn bực. Một bên cho Vương Hảo pha bên trên thứ hai ấm trà. Một bên vui tươi hớn hở cười. Phía dưới cổng lớn như vậy cá chép phái ba chữ. Bên cạnh còn có ba loại văn dịch đâu. Ngươi không nhìn thấy sao? Vương Hảo hai con ngươi đảo qua lão đầu tử rất có mèo cầu tài phong cách khuôn mặt tươi cười. Trong lời nói có gai. Ngươi đều nói là phía dưới môn phái. Đã ngư dược Long Môn, như vậy ta không đi sai, nơi này hẳn là Long Môn mới đúng. Ngươi nói có đúng hay không? Long tộc lão trưởng lão già lần này là thật vui vẻ cười. Ha ha ha ha, da vàng tâm trắng chối tiêu người ta thấy nhiều. Đều là chút chỉ nghĩ tìm chỗ dựa thứ hèn nhát. Giống như ngươi da trắng tâm vàng thú vị tiểu tử. Ta thật sự là lần thứ nhất thấy. Vương Hảo người sói vừa chắp tay quá khen bất quá là con cháu Viêm Hoàng phải có lý lẽ. Ha ha ha, rất tốt lão phu ngao kỳ, gặp qua tiểu hữu, không biết tiểu hữu phải chăng có thể. Từ ngoài cửa trong khe nước vào cửa. Thật tốt tù lại đâu ngao kỳ cặp kia có vẻ như đôi mắt xà nua vẫn đục quay tít một vòng. Xuyên qua vách tường. Cùng bao phủ tại ngoài cửa lớn ao nước bên trên thần bí cách ly không khí bình chướng. Rơi xuống đường phố đối diện trong khe nước. Lấy thủy độn phương thức trốn tránh Vương Hảo bản thể bên trên. Đã trong truyền thuyết Long Vương Tam Thái Tử là Ngao Bính. Như vậy huyên đệ tỷ muội của hắn thuận xuống tới hẳn là giáp ấp Bính Đinh Mậu Kỷ Canh Tân không sai. Trên lý luận, lão nhân này là Ngao Lão Lục lúc này. Ở vào lão đầu trước mặt Vương Hảo thủy phân thân cười ha ha một tiếng. Không cho là nhục ngược lại làm vinh. Yên lặng đem bản thể lại chuyển xa nửa cách đường phố. Sau đó nói ra. Lão trưởng là vì làm khó người khác. Địa phương dù quái này quá hung hiểm tiểu tử ta không thể không cẩn thận là hơn. Đã ngao lão trưởng là địa. Chủ. Nếu không hiện ra bản thể ngao kỳ cười ha ha. Uống một ngụm trà thơm. Trong bất chi bất giác. Cả người đều biến. Sắc mặt hắn biến thành đỏ thấm. Hàm dưới trở nên dài nhọn. Một đôi lão thủ biến thành vuốt rồng. Lông mày râu dài ra. Rõ ràng là một đầu mặc quần áo hoa quốc rồng. Người. Lão phu hiện ra bản tôn con đường này cũng không cần muốn. Tiểu hữu, ngươi hợp cách. Bởi vì cách gọi là khó được tha hương ngộ cố chi. Không bằng đi ra mặt đối mặt thật tốt nói chuyện Phong Khinh Vân đảm một câu. Đem Vương Hảo một quân. Vương Hảo biết mình nhất định phải làm quyết định. Hắn đương nhiên biết. nhân sinh tứ đại vui một trong tha hương ngộ cố chi. Chỗ đối ứng tứ đại buồn là tha hương ngộ cố chi cửu nhân. Hắn tự hỏi không cùng lão long kết thù, trong đầu suy nghĩ trăm ngàn chuyện. Cuối cùng hắn vẫn là cắn răng một cái. Một cái thủy độn từ đường phố đối diện quay lại đây, khảm vào bản thân thủy phân thân bên trong. Không sai, trước đây thủy phân thân bên ngoài là người sói, bên trong là Phan Nhị bề ngoài thủy phân thân, lại bên trong còn mẹ nó là thủy phân thân. Loại này sáo hoa chiến thuật thật sự là tương đối tốt dùng. Đáng tiếc không thể gạt được xà mà thành tinh thượng cổ lão long. Tiểu tử Vương Hảo, xin ra mắt tiền bối, ôi vẫn có chút dũng khí nha. Lão long mặt mặt địa biến người hồi hình, có cái gì muốn hỏi, chỉ cần không phải quá chuyện bí ẩn, ta có thể nói. Vậy liền mời lão tiền bối nói cho ta có thể nói. Tất cả Vương Hảo chỉnh trọng khom người. Lão long ngao kỳ híp híp mắt, ngươi cẩn thận là chuyện tốt. Thế nhưng là, ta có chút khó chịu. Đã ngươi ta bèo nước gặp nhau, ai cũng không nợ ai. Tốt xấu cho ta một điểm việc vui làm đổi lấy tình báo đại giới đi. Xem ra ngươi rất tinh thông ngoại ngữ. Như vậy ngươi hát thủ ngoại ngữ ca tới nghe một chút. Vương Hảo đầu đều đau nhức. Hắn đại khái có thể phỏng đoán đến lão long bị chối tiêu người hoặc là đảo quốc người ý đồ lừa qua. Nhưng chỉ rõ muốn ngoại ngữ ca. Đây thật là làm khó hắn. Cái này không là bình thường yêu cầu, hơn phân nửa muốn hắn bên ngoài lời nói ca hát ra dân tộc gió. Cái này thật không làm khó được Vương Hảo dừng a, không phải liền là ca hát sao? Ta Mi King Family kỹ thuật viên sợ qua ai, hoàn toàn không cần hát đệm. Vương Hảo há miệng chính là 11-11 tiệc tối đằng cách nhĩ lão sư bản. Nguyên hát là Hanaza Kanaze Naisi Kulation, cái kia phóng khoáng tiếng ca sông thẳng lên trời say no đến sở lục soát nhà nào đánh mũi. Lão long nghe xong lập tức một ngụm trà nóng phun ra ngoài. Không sai, ngàn năm tì bà vạn năm tranh, một cách nhị hồ kéo một đời kèn mới ra toàn kịp hết. Kèn bởi vì thanh âm rất có lực xuyên thấu. Vừa mở âm thanh, cái gì đại trung tiểu đàn vi, ồ, lông tất cả đều mang cho ngươi lịch. Không thèm với âm nhạc giới lưu manh cái này xưng hào đằng cách nhĩ kiểu hát chính là kèn. Hết lần này tới lần khác hát cái gì đều cảm thấy còn rất êm tai. Lão long lần này thật bị sặc đến. Khù khù khù, ngừng mời dừng lại. Vương Hảo còn một mặt vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Nếu không, ta lại đến một đoạn khác đủ đủ. Lão long tại thở dài. Lão phu tin ngươi là hoa quốc người. Trước ngươi chỗ niên đại là công nguyên 2000 năm về sau á, đúng năm 2019. Thời gian trôi qua thật nhanh a bai ơ xin tự trọng 13 chương 122 vượt nghèo không sợ hãi. Lão long lâm vào đối diện quá khứ ngực xa bên trong. Năm đó long tục suy sụp. Long cung chia năm xẻ bảy. Mà ta bởi vì xúc phạm thiên điều. Bị ngọc đế lưu đày tới cách địa phương đáng chết này. Mặc dù nơi này thời gian đối với tại ngoại giới đến nói là đình trệ hoặc trì trệ. Nhưng tiến vào nơi này sinh mệnh. Đồng dạng cần ăn uống ngủ nghỉ. Như thường sẽ già hóa. Ta một trận chinh phục 12 đầu không gian hành lang yêu nguyên bị vây ở chỗ này. Ngao kỷ nói xong một đoạn rõ ràng cùng Vương Hảo hiểu rõ thần thoại có xuất ra vào cố sự. Không biết đây là thế giới song song nổi. Hay là cái gì khác. Vương Hảo không cảm thấy lão long đang gạt hắn. Mà là tại kỳ quái. Vì cái gì một đầu thực lực như thế ngang ngược chân chính long tử, thế mà không giải quyết được thế giới này. Rất nhanh, lão long trả lời. Mới đầu ta coi là thế giới này là từng cái thần hệ đấu sức ám đấu tu la chàng. Chỉ cần buông tay buông chân đánh địch nhân đối diện, liền có thể thu hoạch được ngọc đế ưu ái trở lại hoa quốc thế giới. Vì đánh chết một đầu cường đại phương Tây băng long, ta không tiếc bản thân bị trọng thương. Nhưng cuối cùng, ta tốn thời gian 5 năm chứng minh chính ta sai. Sai rồi đúng làm ta kéo lấy vết thương chồng chất thân thể. Mở ra tòa thành thị này phía dưới cùng lưu sa chi môn. Tìm được cái không gian này tuyệt mật về sau. Ta cách bị lạnh lùng nện một câu nhiệt long. Liền bị đánh trở về. Cho nên ở sau đó cái này một vạn năm, ta thành tòa thành thị này một bộ phận. Tuyệt mật Vương Hảo rơi vào trầm tư. hiển nhiên Lão Long không muốn nói, hoặc là không thể nói ra bí mật này. Hắn ngược lại hỏi: Thu Đồ U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, thế giới này thỉnh thoảng sẽ có Hoa Quốc người lưu lạc hoặc là bị lưu đày tới nơi này. May mắn mà nói bọn hắn có thể sống đi vào thành Lưu Sa. Ta làm chính là dạy bọn họ một chút võ nghệ hoặc là kỹ năng, gia tăng bọn hắn rời khỏi thế giới này cơ hội. Có hiệu quả cần phải tính có đi. Tính Lão Long lâm vào trong hồi ức, lần gần đây nhất là 688 năm trước, ta thu một người đệ tử. Kia là cái cơ linh lại tràn ngập mị lực tiểu tử. Hắn tại ta chỗ này học được không ít thứ, sau đó giúp một cái tóc vàng muội tử thành công rời khỏi nơi này. Ta không biết hắn sau đó ra sao, ta chí ít thu hoạch được thứ ta muốn. Có thể nói a hình người Lão Long lắc đầu. Tiền bối, đã các ngươi nơi này mở cửa thu đồ, ta có thể bái nhập ngươi môn hạ a. Lão đầu tử nhìn xem Vương Hảo tấm kia mâu tân ngô mâu mặt, cảm giác tiềm ẩn tại Vương Hảo làn da phía dưới vực sâu chi áo giáp, lần nữa lắc đầu. Ta chỗ này chỉ có ba đầu quy củ, không phải con cháu Viêm Hoàng không thu, cùng hung cực áp chi đồ không thu, mang nghệ tìm thầy người không thu. Ta trước hai đầu tính ngươi qua, nhưng đầu thứ ba, nói cái gì đều không được coi như linh hồn của ngươi là Hoa Quốc người. Nhưng thân thể của ngươi không riêng sử dụng Atlantis nhất hệ lực lượng, còn có bên kia Hải Vương huyết mạch, cùng ta Long Cung một mạch xung đột lẫn nhau. Vương Hảo trong mắt thần quang ảm đạm xuống, đáng tiếc. Đúng vậy, đáng tiếc. Bất quá, ta vẫn là có thể giúp ngươi. Hình người Lão Long dối ra thon dài tay khô héo, đầu ngón tay giữa không trung vạch một cái. Vương Hảo lập tức cảm thấy một chùm thần niệm bắn vào tinh thần của mình biển. Mượn nhờ hệ thống nhắc nhở, hắn thình lình nhìn thấy một đống lớn kỹ năng liệt biểu. Phía trên tất cả đều là Atlantis nhất hệ võ kỹ, ma pháp, thậm chí có binh chủng giải tỏa phục vụ cung cấp. Mỗi một hạng đằng sau đều công khai ghi giá, áp dụng giá bán đơn vị là cứu rỗi điểm. Thần kỳ là, Vương Hảo phát hiện bản thân lại có 12.306 cái cứu rỗi điểm. Cái này cứu rỗi điểm là ngươi cùng ngươi dưới tay đánh chết đọa lạc giả lấy được. Ngươi giúp cái khác thần hệ thanh lý môn hộ đồng dạng có thể thu hoạch được vì rất nhiều thần hệ công nhận cứu rỗi điểm. Đây mới là thế giới này đồng tiền mạnh. Tại khác biệt thần hệ bên trong, nó cách gọi khác biệt. Lấy Hoa Quốc người góc độ nhìn, ngươi cũng có thể gọi nó điểm công đức. Vương Hảo bỗng nhiên giật mình. Long tục hành phân bố vũ điều hòa thiên địa, có thể là công đức. Nhân loại trừ ma vệ đạo cũng có thể là công đức. Cái này có chút bên trong vị. Lão Long tiếp tục nói, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Chờ ngươi mạnh lên, ngươi liền biết. Cứu rỗi điểm không nhất định có thể cứu ngươi ra cái địa phương vừa quái này, lại chí ít có thể để ngươi trên người nguyền rủa biến nhẹ. Đến cấp bậc nhất định, muốn bảo trì thấp nguyền rủa trạng thái, ngươi mỗi thời mỗi khắc đều muốn tiêu hao lượng lớn cứu rỗi điểm. Ngươi ở chỗ này càng lâu, tiêu hao lại càng lớn. Nghe Lão Long, Vương Hảo quả nhiên tại danh sách cuối cùng nhìn thấy nguyền rủa giảm bớt tuyển hạng. Vẹn vẹn đem nguyền rủa giảm bớt đến cái trừ 60% thuộc tính trạng thái, liền muốn 50 chấm nghìn điểm. Tiến đến huyết tinh sân thi đấu lâu như vậy, Vương Hảo ý thức được nơi này tàn khốc cùng cạnh tranh. Các lộ anh hùng đều là bị phong ấm lực lượng ném vào tới. Thuộc tính cuồng gọt phía dưới, ai gọt đến ít một chút, liền nhiều một phần cơ hội thắng. Nếu có lựa chọn, ai muốn đánh nát cầm coi như biết rõ hội cao cấp trừ cứu rỗi điểm lợi hại hơn. Dù vậy, cũng là hy vọng á. Vương Hảo không khỏi tâm huyết bành trướng. Cho đến giờ phút này, hắn mới có loại tìm tới tổ chức cảm giác. Lão đầu móc điếu thuốc đấu, lựa chọn xám, thích ý bắt đầu thôn phân thổ vụ. Tiểu hữu, đừng trách ta thu ngươi cứu rỗi điểm. Lão già ta thời gian cũng không dễ chịu, khẳng định phải trừ ngươi một điểm xem như ăn hoa hồng. Bất quá ngươi có thể tin ta, chí ít ta chỗ này hàng đều là ta tự mình lấy được. Trừ quý, liền không có cái khác bất luận cái gì khuyết điểm. Vương Hảo tại võng mạc bên trên nhanh chóng vừa đi vừa về liếc nhìn. Con rồng già này, lâu như vậy xuống tới cũng không biết chơi chết bao nhiêu Atlantis nhất hệ cường giả. Kỹ năng, ma pháp, huyết mạch các thứ, chủng loại như thế đầy đủ. Người không biết còn tưởng rằng Ngao Kỷ mới là Atlantis thái thượng trưởng lão cái gì. Vương Hảo tùy tiện tìm được một phần giá trị 1 vạn cứu rối điểm. Lãnh chúa huyết mạch. Trên đó viết có thể tăng lên người Atlantis huyết mạch cường độ. Đại khái suất tăng lên trời sinh vương giả đẳng cấp. Mà lại là chiết xuất qua. Không có tác dụng. Cái đồ chơi này có thể tin được không? Vương Hảo nói ra. Hiệu quả đương nhiên là đáng tin. Thứ này cùng ngươi huyết mạch nơi phát ra giống nhau. Cũng sẽ không giảm xuống tương lai ngươi hạn mức cao nhất. Vấn đề là. Ngươi dựa vào thứ này tăng lên thực lực. Một khi gặp được cùng một huyết mạch tồn tại. Ngươi sẽ bị phát hiện lại tìm phiền toái. Người Atlantis đối với huyết thống thuần khiết là phi thường giảng cứu. Hiểu rồi sao không trả lời thẳng lão Long. Vương Hảo hỏi lại một vấn đề khác. Địa phương rùa quái này quân cờ mỗi ngày biến. Không phải. Sao ha ha đầu tường biến ảo đại vương cờ. Vậy liền không có việc gì. Thè đe phin an the thai. Mỗi ngày đều đang đánh nhau. Coi như độc bá nhất phương đại lão. Vài phút cũng sẽ bị trên trời đột nhiên vứt xuống đến mấy đại lão cho làm cho sinh hoạt không thể tự gánh vác. Đừng nhìn Vương Hảo hiện tại có cái ngọn núi nhỏ. Có 3000 số đùa bức thủ hạ. Thật là xui xẻo. Bị ngược cũng chính là 1-2 cái hiệp sự tình. Hắn tâm thái mở rất chính, bản thân cùng một cái không có gì cả ruộng nghèo không có khác nhau. Đã nghèo điên, vậy dĩ nhiên là cái ruộng gì còn không sợ. Ta liền muốn cái này bai ơ xin tự trọng 13 chương 123 người tới bên trên nồi lẩu lão đầu sau lưng rèm tự động mở ra. Một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay đám mây nâng một cái xanh minh mang ốm nghiệm bộ dáng đồ vật bay tới. Hết thảy 1 vạn cứu rỗi điểm. Làm sao cho ngươi trong lòng mặc niệm là đủ. Vương Hảo tâm niệm vừa động, liền thấy hệ thống biểu hiện bản thân cứu rỗi điểm nhanh chóng hạ xuống. Lão đầu hít mắt, tiểu vân đoá nâng cái ốm liền đến Vương Hảo trước mặt. Vương Hảo hỏi qua tay bắn tỉa hệ thống. Lấy được trả lời chắc chắn là không có vấn đề, độ tinh khiết cực cao. Làm sao dùng uống xuống dưới? Lấy Vương Hảo cẩn thận. Vốn nên là lấy về lại dùng. Hắn khẽ cắn môi. Tại chỗ liền đem cái này cái ốm mở ra. Tại chỗ nuốt vào. Một loại cảm giác kỳ dị tại thể nội khuyết tán ra. Phảng phất có cố tháng 6 trời ăn băng côn nhẹ nhàng khoan khoái từ dạ dày khuyết tán đến toàn thân. Không có bất kỳ cái gì khó chịu, đó là một loại tự nhiên mà vậy tăng lên. Tựa như bản thân điên cuồng rèn luyện 1 tháng. Hợp với cân đối dinh dưỡng cùng đầy đủ nghỉ ngơi. Chỉ cần không phải cái ấm sắc thuốc. Cái gì thể chất đều sẽ bao nhiêu lên cao 1 điểm. Hệ thống nhắc nhở đến chúc mừng ký chủ thu hoạch được Atlantis lưu vong bá tước co ra vô huyết mạch. Huyết mạch của ngươi dung hợp bên trong. Toàn thuộc tính sẽ thu hoạch được tăng lên. Dự tính đem đặc hóa phương hướng vì sức chịu đựng. Dung hợp thời gian vì 48 giờ. Út đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Vương Hảo tiếp tục xem cái khác thương phẩm. So sánh với đắt đỏ đi nguyền rùa, huyết mạch các thứ, võ khí cùng ma pháp ngược lại là khá là rẻ. Lão Long cười nói. Theo ta xem ra. Ngươi nó thực hiện tại cần nhất đi tri thức thần điện một chuyến. Xác minh ngươi trí tuệ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi có phải hay không thường xuyên ai thán. Bản thân chỉ số trí lực tương đối thấp ngươi. Vương Hảo thật không có hỏi ra làm sao ngươi biết loại này đần độn lời nói. Lão Long ánh mắt cỡ nào độc ác. Vương Hảo chơi sáo hoa đều có thể tùy tiện xem thấu. Tại loại này cường giả tuyệt thế trước mặt thực lực của hắn cùng trang bị quả thực là không đề phòng tùy tiện nhìn. Linh hồn cùng thân thể không nhất trí, dẫn đến thực lực xuất hiện làm sai lệch. Ngươi cần phải có cái người dẫn đạo đi. Cái kia người dẫn đạo số liệu so với cần phải là 1 vạn năm trước Hoa Quốc người số liệu. 1 vạn năm trước. đây chẳng phải là tính thời kỳ cuối người trí tuệ thảo mâu tân mô mâu, con hàng này hoàn toàn chính là cái không có đầu óc đại cơ bá, ta một mực liền cảm giác bất thường. Tiểu gia ta thủy đồng học tốt xấu có 70 điểm A. Làm sao phun ra cái súng bắn nước đều khổ cực như vậy, nguyên lai ta bị cố thân thể này hố. Vương Hảo quả thực một ngụm lão huyết kẹp tại yết hầu. Trong lòng lập tức đối với mâu tân huyên tràn ngập oán niệm. Đồng thời điên cuồng nhả ránh tay bắn tỉa hệ thống. Ui tay bắn tỉa. Vì dám dùng số liệu này tiêu chuẩn đến bình chắc, bởi vì thân thể này là người Atlantis thân thể. Đương nhiên lấy Atlantis chìm văn minh đáy biển văn minh hưng thịnh nhất thời kỳ làm tiêu chuẩn. Ngang so sánh toàn cầu. Trong lòng ai thán một tiếng. Vương Hảo tạo hóa đồng dạng. Quét xuống chút ít kỹ năng cùng ma pháp quyển trục. Liền lưu lại 1000 điểm trái phải cứu rối điểm. Chuẩn bị đi tri thức thần điện nhìn xem. Đúng lúc này. Hắn đột nhiên thu được ba gia na tiểu tỷ tỷ hệ thống thông tin. Mâu tân. Các người chơi gây tai họa. Nhanh lên trở về. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bọn hắn lại làm cái gì? Ba gia na tiểu thư run rẩy thanh âm. Bọn hắn hẳn là phá hủy một cái y ly thít. Lại hoặc là gọi y ly thít não hồ. Hiện tại có hai cỗ thế lực ngầm hướng chúng ta tiến công. Ta sợ bọn hắn hồi hợp lưu cái này. Cũng là kịch bản a ha. Vương Hảo trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Vội vàng cáo biệt lão long. Liền ra khỏi thành hướng trở về. Một giờ trước, một đám ngay tại lòng đất khu vực tuần tra đi dạo bay ơ ngay tại thổi ngưu bức. Tulip chi thần thật nhàm chán a, ta ra đen tiểu tỷ tỷ đâu. Giới trò chuyện vô song nhà rãnh đến thôi đi, chúng ta cũng không muốn nhìn thấy phun zin đánh mã, rất ảnh hưởng chiến đấu. Cái kia cũng phải có chiến đấu a, cái gì be holder, cái này sợ. Không có điểm lực bền bỉ. Lại nói be holder có phải hay không công không biết. Ngay tại đi dạo đột nhiên các người chơi nhìn thấy trên đường lớn có một cái lung la lung lay đa em vét. Hắn động tác rất không bình thường, cái kia cứng ngắc tư thế để người liên tưởng tới cương thi. Con mẹ nó phát bai ơ cũng mặc kệ nhiều như vậy, xông đi lên liền chuẩn bị một trận loạn nện. Kia cũng là tiền cùng danh vọng, ai biết 10 cái bai ơ tiến lên, đối phương đột nhiên hét thảm một tiếng. Hoa thanh âm rất lớn, có chút sư tử hống hương vị, nhưng mà không hiệu quả gì. Đối phương rõ ràng sửng sốt một chút, quay đầu nhanh chân liền chạy. Giới trò chuyện vô song vô ý thức bịt lấy lỗ tai vị trí. Kỳ thật mắc dù ra cũng không có thính giác khí quan. Hắn cũng không biết bản thân là thế nào nghe được thanh âm. Con mẹ nó, ngươi giống cây bao lớn âm thanh làm gì? Bai ơ vĩnh viễn không hiểu cái gì gọi giặc cùng đường chớ đuổi. Dù sao lớn không được vừa chết. Bình thường ra hỗn, ai không phải mang theo một thân nhị lưu trang bị, rơi sạch cũng không đau lòng. Bai ơ tự nhận giặc cùng đường A truy mẹ hắn là được lần theo đa em vét rút lui lộ tuyến. Các người chơi thất truyền tám ngoặt. Thế mà cho bọn hắn tìm được một cái cỡ nhỏ truyền tống môn. Cứt chó hơn vẫn chính là. Truyền tống môn vừa mở. Cái kia hàng lại bởi vì tứ chi không tiện lợi ngã nhào xuống đất bên trên. Cho bai ơ mắt được. Nhìn xem cái này đánh dấu vì trạng thái không bình thường đa em vét. Lực hút sóng không phải sóng hỏi bên cạnh. Con hàng này là tiểu nhi tê liệt sao nhỏ la la. Không biết. Tên kia đột nhiên giống một cuống họng, bai ơ giật nảy mình, xem xét nhắc nhở liền vui. Thiên sơn mộ huyễn vô hạn. Này hệ thống nói chúng ta miễn dịch một lần tâm linh trùng kích, hiện tại đi ra tuần tra đều là không chịu ngồi yên. Cũng không phải đặc biệt thích tạo nhà bai ơ. Mấy cú bai ơ lộn xộn. Luận đến gặp chuyện không quyết cần đánh nhịp, khẳng định nhìn cao thủ hoặc là người chơi già sẵn kinh nghiệm. Cu vô đa ni tiểu thiên sứ hơi trầm ngâm. Chỉ vào kích hoạt truyền tống môn. Gọi người. Sau đó hướng hắn nương thế là tập hợp gần 200 số bai ơ. 10 cách miêu nhân cùng một đầu cá mập. Bọn này gan mập ra hỏa thật tiến lên. Sau đó một màn liền có chút khôi hài. Bọn hắn đi vào một cái xem xét liền phi thường tà ác địa phương. Khắp nơi chất đầy bình bình lọ lọ cùng đầy đất là các loại dưới mặt đất chủng tộc thi thể. Nhiều nhất là chốc, tiếp theo là đa en vét, giả ma, đô ga, thậm chí nhìn thấy hỏa tích dịch loại hình. Bọn hắn điểm đặc trưng chung chính là sọ não bị mở ra bên trong giống tuyết. Lười chứng ngây thơ. Con mẹ nó. Cái này khiến ta nhớ tới ăn ớt khỉ ra hỏa. Buồn nôn đang lúc bọn hắn bốn phía lục soát thời điểm. Đám này vĩnh viễn chỉ hiểu được assassin sơ giết thức chui vào tôm hùm bai ơ bị phát hiện. Một đám lung ta lung tung đua eo chủng tộc hướng bai ơ phát động tiến công. Hiện tại bai ơ đã sớm không phải lúc trước bị phan tôm 10 cách đánh một đám gà. Trải qua chiến hỏa, các người chơi chiến trận tương đương thuần thục. Đối với loại này quân lính tản mạn thức nhào tới. Hình thể khác biệt cũng không phải lớn vô cùng địch nhân. Bai ơ cắt rau gọt dưa xử lý đối phương. Sau đó bọn hắn vây quanh ở một cái tạo hình phi thường tà áp ao phía trước. Nhìn xem trong hồ tung bay khác biệt sinh vật não tử còn bơi lên một chút líu díu quái khiếu côn trùng. Gió đánh trống hỏi trừ giai quân. Cái này. Nếu không chúng ta làm một nồi xuyên tỉnh tê cay nồi trừ giai quân vỗ tay cười to. Tốt bai ơ xin tự trọng 13 chương 124 trên đầu lưới the de vin an the thai đều năm 2019. Lập tức năm 2020. Đầu năm nay Hoa Quốc đối với bản quyền bảo hộ tương đương đúng chỗ. Đặc biệt là trong nước đối với mình người bản quyền bảo hộ so 10 năm trước không biết tốt bao nhiêu. Bilibili cũng là tài đại khí thô trực tiếp cùng tiểu cường phòng làm việc nói trong nước độc nhất vô nhị trực tiếp. Chỉ cần là The Devin An The Thai trò chơi trực tiếp, chỉ có thể tại Bilibili. TV bên trên truyền bá. Vì độc nhất vô nhị trực tiếp tốn hao 5.000 nguyên. Bilibili nhận được người xem khen thưởng. Còn muốn điểm 20% cho tiểu cường phòng làm việc. Mà lại hợp đồng cái ký một năm. Đương nhiên có cách đến kỳ sau ngang nhau giá cả ưu tiên tiếp theo ước chừng điều khoản. Thi Tuấn từng đề cập với Vương Hảo, Vương Hảo ngược lại là không có chủ quan thấy. Ngoại giới phổ biến cảm thấy Bilibili là nhiều tiền đến không có địa phương tiêu xài. Cho một cách mới thành lập phòng làm việc nện nhiều tiền như vậy. Theo một ý nghĩa nào đó cũng thế. Nó tại Nasdaq đưa ra thị trường. Vòng một đợt tiền. Chính là cuối năm muốn làm tài báo thời điểm. Chỉ cần là có lợi trực tiếp thu nhập. Nó đều làm. Hiện tại, Bilibili TV nhân viên công tác đột nhiên phát hiện một cái The Devin An The Thai trò chơi trực tiếp hấp dẫn mười mấy ngàn người xem. Không phải loại kia 2-3 ngàn trả tiền người sử dụng coi như 1 triệu nhân khí buồn cười nhân khí giá trị. Mà là chân chính mười mấy ngàn người xem. Trực tiếp hình tượng nhìn qua tương đương khủng bố, một cái chỉnh thể hình vòng tròn bình đài vắt ngang trong bóng đêm. Như nửa đêm sơn anti-fan trên mặt bị bão tố vây quanh đảo hoang. Vô số mạch máu đồng dạng sẽ nhịp đập sinh thể đường ốm từ 4 phương 8 hướng kéo dài mà ra. Liên tiếp hướng tòa này phía dưới bình đài nền móng. Trên tấm hình là khán giả cũng không xa lạ mắc vô ra. Bọn hắn giống như rất lỗ mãng phóng tới bình đài đột nhiên phía trước xuất hiện một cái thâm bất khả trắc vực sâu. À, không biết bao nhiêu người xem tại máy tính màn hình trước thất thanh kêu lên. Ai ngờ tại đạp lên vực sâu sau liền sông 5 bước. Cảnh vật trước mắt giống như gần sóng nhộn nhạo. Đợi đến tầm mắt lần nữa khôi phục rõ ràng. Tòa kia bình đài quả nhiên lại một lần nữa xuất hiện tại trước mặt. Trực tiếp bên trong xuất hiện gió đánh trống thanh âm. Đây chính là trên bình đài bám vào huyễn thuật. Rất thần kỳ. Chúng ta lần thứ nhất đi qua đều bị hù dọa. Nhưng làm một người hiện đại cũng liền kinh như vậy thoáng cái. Manh manh na na cô tại ao bên cạnh vơ càng tôm hùm. Mau tới chơi a không nhìn cái kia từng vòng trong bóng đêm nhộn nhạo lên kỳ dị sóng ánh sáng. Tôm hùm các người chơi làm thành 2 vòng. Tò mò đánh giá cái ao lớn này tử. Hồ bên trên bồi hồi màu xanh sẫm kỳ dị khí tức. Theo bai ơ số lượng gia tăng. Cố khí tức kia giống như là một tấm lụa mỏng rút đi. Màu xanh lá huyền quang từ đỉnh đầu tung xuống, dần dần phát họa ra cả phòng hình dáng. Bóng loáng vách đá phía trên, là đếm cũng đếm không xuể oanh màu xanh lá tà ác phù văn, lộ ra khí tức dường dị. Bọn chúng cấu trúc lạ thường đặc biệt đồ án. Toàn bộ vách tường phù văn tựa như là một bộ to lớn máy móc. Mỗi một cái phù văn cũng giống như linh kiện phát huy tác dụng của mình. Tại đều đâu vào đấy vận hành. ao không ngừng phát ra ríu rít ong ong thanh âm. Chụp video trừ giai quân tựa hồ có chút phiền não. Chúng ta cũng không biết đây là cái dụng gì, hệ thống liều mạng nhắc nhở không biết tồn tại hướng chúng ta khởi xướng tâm linh công kích. Chúng ta bởi vì không biết nguyên nhân, miễn dịch lần này công kích. Chợt trừ giai quân cười, bất quá chúng ta lại không có việc gì, vậy liền mặc kệ nó rồi. Đi qua chúng ta thương định, chúng ta quyết định làm một nồi gì giới bản xuyên tỉnh hắc ám cay nồi. Bên này gió đánh trống đã hướng phía bên trong ném vào một chút màu đỏ thắm đồ vật, đây là hoang mạc đặc sản hỏa diễm thảo. Nguyên một cây nhét vào miệng bên trong. Cam đoan miệng đều nổi bóng, đây là đỏ độc ác cây. Có hỏa độc. Trên cơ bản ăn liền sẽ nổi tạng đốt cháy mà chết. Chúng ta một mực tại nghiên cứu. Như thế nào dùng nó làm la ti ai? Không ai biết vì sao Bayer sẽ mang theo trong người nhiều như vậy gì giới la ti ai. Dù sao bọn hắn lúp búp hướng lúc đầu có chút màu xanh lá trong hồ ném quả ướp. Có người còn theo cái cùng loại tăng nhiệt độ nút bấm đồ chơi. Mọi người chỉ thấy thật lớn một cái hình tròn ao bắt đầu sôi trào lên. Két tư tư không ngừng có bén nhọn nhỏ bé tiếng quái khiếu truyền ra. Từng đầu một nhân loại đầu ngón tay dáng dấp quái dị côn trùng nổi lên mặt nước, không ngừng bay nhảy. Trừ giai quân cười quái dị. Đến điểm muối cùng xì dầu lập tức có Bayer móc ra một túi lớn viết vực sâu muối biển đồ vật hướng xuống ngã. Phòng trực tiếp người xem đều mắt trợn tròn. Chờ một chút, muối biển không phải người ăn a, đánh sắm ngươi gặp qua tôm hùm cho nước biển mặn chết sao? Thảo 23.333 hình tượng bên trong Bayer tiếp tục gây sự. Nhìn xem bắt đầu ngụm côn trùng, các đại lão lên tiếng. Trừ giai quân đến cái dũng sĩ nếm thử tươi mới nồi lẩu, một đám mắc du ra cùng nhau lui lại một bước. Cái này không có cái gọi là đại lão, chính là chuyên môn gây sự. Rượu trong tràng thường thấy nhất rượu tháp. Nâng cốc chén đổ đầy rượu. Sau đó mỗi cái chén rượu ép xuống lấy một chương hoặc vài chương trăm nguyên tờ. Trồng lên thành hình kim tự tháp hình. Từ trên hướng xuống uống hết. Có thể uống bao nhiêu liền lấy bao nhiêu tiền. Bởi vì cái gọi là có trọng thưởng tất có súng phu. Làm trừ giai quân cùng trước hiểu lên tiếng. Ai dám cái thứ nhất ăn liền có 10 cái hải vương kim tệ. Cộng thêm trong hiện thực tiền trinh tiền ban thưởng về sau. Tìm đường chết tiểu vương tử quân một tề nhảy ra. Ta ta ta quân một tề quơ càng tôm hùm. Vứt lên một đầu xem ra có điểm giống tầm trùng. Lại có chút giống nòng nọc đồ chơi. Không phải liền là ăn côn trùng sao? Bijin nói qua sống đi đầu liền có thể ăn đều, mẹ nó là protein, con hàng này thật đem đầu này bị nồi lẩu liệu nhuộm thành màu đỏ côn trùng đầu răng rắc một đoạn. Sau đó một ngụm nuốt vào. Cục cục mắc du ra tấm kia nhân cách hóa trên mặt, có quái gì acid thoải mái. Thấy các người chơi cùng trước màn hình người xem một trận tê cả ra đầu. Lưới đơn giản như vậy đã mang lấy đại đao tại quân một tề trên cổ. Ây! Ngươi bị khống chế liền nói một tiếng. Ta đưa ngươi đi phục sinh, quân một tề một trận run rẩy. Vậy mà cao hứng hô to. Con mẹ nó trâu bò, cái đồ chơi này thêm thuộc tính sức lời. Hắn đem bản thân hệ thống nhắc nhở. Ở người chơi giao lưu văn tự cửa sổ dán ra tới. Các đại lão tất cả đều mắt trợn tròn. Chúc mừng bai quân một tề, ngươi nuốt không biết sinh vật ấu thể. Ngươi chịu đựng được không biết tâm linh khảo nghiệm. Hiện tại ngươi trí lực gia tăng 12 điểm. Ý chí cùng phán đoán 25 điểm. Tinh thần lực hạn mức cao nhất 300 bai cùng khán giả hết thảy mắt trợn tròn. Còn có loại chuyện tốt này đừng nói quân một tề. Liền những cái kia một lòng tu luyện hệ vật lý bai đều tâm động. Chỉ số trí lực vốn chính là đồ tốt. Coi như đồ chơi lý không muốn. Ý chí điểm số thế nhưng là vương đạo, ai không biết đằng sau sẽ có cái gì yêu thiêu thân. Loại này không có giảm thuộc tính chuyện tốt, không cần thì phí. Đến nỗi khó coi cùng khó ăn đây coi là cái gì, năm đó chơi ma thú. Ai không biết bất tử tộc khó coi. Nhưng người ta vong linh ý chí thiên phú châu bò. Vì lô cốt, bài ơ như thường hô nhau mà lên chơi bộ lạc đi. Châu bò mới là vương đạo. Nhan giá trị có thể tiếp theo. Lúc đầu một đám bai ơ chỉ là ôm kiếm chuyện, xem kịch vui tâm thái. các đại lão đều chuẩn bị để miêu nhân đi lên kéo cứt đến cái thật mèo cứt cà phê. Ai biết sẽ có loại chuyện tốt này.